Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 51, tòa bảo sơn này của lão phu. Liền tính rằng kẻ này không phải ta Tử Vận Tông môn nhân, nhưng nơi đây trước ngươi cũng nói ai cũng có thể đến, lão phu chứng kiến hắn hoành hành ngươi cái này phá núi lâm liền vui vẻ, dù thế nào, lão phu tựu là vui vẻ. Ngô Đinh Thu cười to, trong tiếng cười đắc ý càng rõ ràng hơn, hắn đã trải qua nhẫn nhịn suốt cả đêm, giờ phút này chứng kiến Tống lão quái tuy nhiên hời hợt, có thế lại cất giấu khó coi ý, lập tức toàn thân sảng khoái, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, cũng thuận mắt lên. Kẻ này trong tay pháp bảo đối với linh thú rất là khắc chế, nhưng hắn tu vi quá thấp, tìm không thấy lối ra lão phu linh thú lâm, lão phu cái này linh thú lâm, mỗi một gốc cây đều là từ Nam Thiên tìm tới, dùng thiên hà linh thủy tẩm bổ, để cho chẳng những có thể khỏe mạnh trưởng thành, càng có thể tràn ra linh khí có thể dùng linh thú thổ nạp, lão phu cái này linh thú lâm, còn có. Tống lão quái ngẩng đầu, đang nói, bỗng nhiên thanh âm két két tới, đã thấy Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, một đường chỗ qua khiến cho yêu thú gào rú, không ngờ đã đến gần này tòa linh sơn chân núi, thoạt nhìn cũng chỉ là bất quá mấy trăm trượng khoảng cách, muốn bước ra mảnh này đến nay Tử Vận Tông đệ tử vẫn chưa có người nào có thể bước vào khu vực. Mạnh Hạo một đường tuy nói không biết được tại đây tại sao lại có nhiều như vậy bạch y đệ tử, nhưng là đã nhận ra nơi đây kỳ quặc, chỉ là thượng quan tu truy kích ở phía sau chưa bao giờ buông tha cho, Mạnh Hạo không rảnh đi để ý tới quá nhiều. Giờ phút này cất bước đang lúc phía trước núi rừng lay động, tiếng hô truyền ra lúc, lập tức có một cái chừng cao hơn 4 trượng bàn nhiên lớn thú, mãnh liệt mà lao ra, đây là một đầu to lớn voi lông dài, hai mắt màu đỏ, sắc bén ngà voi, giống như núi nhỏ thân hình. Giờ phút này lao ra thì để cho cái này đại địa đều đang chấn động, khí thế kinh người, tiểu tử này lần này chết chắc rồi, lão phu cái này dị chủng giống như thú, là từ Nam vực Tam đại hiểm địa bên trong uổng sinh động bên ngoài ngàn dặm chỗ bắt trở lại, dùng đại lượng đan dược giúp đỡ sinh trưởng, là thủ hộ mảnh này linh thú lâm ba con mạnh nhất linh thú một trong, con thú này lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, tầm thường phi kiếm đều không thể gây thương hắn chút nào, am hiểu hơn nhiều loại thuật pháp. Coi như là ngưng khí chính tầng gặp được, cũng kinh hãi hơn tránh lui, có này linh tượng tại, trúc cơ trở xuống, không người có thể qua, Tống lão quái phương mới nhìn đến Mạnh Hạo nhanh muốn xông ra mà thú lâm, con mắt đều phải nhô lên, nhưng giờ phút này nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hời hợt vậy ngạo nghễ mở miệng, Ngô Đinh Thu dáng tươi cười dừng lại, nhìn lại thì liếc nhận ra này giống như bất phàm, loại này dị chủng coi như là bọn hắn Tử Vận Tông cũng ít có, đã nghe được Tống lão quái đích thoại ngữ về sau. Không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ cái này Tống lão quái tính cách cổ quái, không thích tu hành, liền ưa thích tìm chút ít yêu thú nuôi, cư nhiên bị người này tìm đến nơi này loại kỳ thú. Nhưng vào lúc này, Ngô Đinh Thu hai mắt mãnh liệt mà sáng ngời, Tống lão quái sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên đại biến, mãnh liệt mà đứng dậy, sắc mặt lần thứ nhất lộ ra khó coi, yêu lâm ở trong, khổng lồ kia yêu tượng vừa mới lao ra, Mạnh Hạo liếc nhìn khổng lồ này yêu thú, thở sâu thân thể lập tức lui ra phía sau. Nội tâm có chút kêu khổ, thầm nghĩ nơi đây như thế nào nhiều như vậy yêu thú, tay phải cầm thiết thương nhất chỉ, lập tức cái này chạy trốn mà đến, để cho cái này đại địa đều run rẩy yêu tượng thân thể mãnh liệt mà dừng lại, quanh một tiếng, cái mũi của nó trực tiếp nổ bung, một nửa cái mũi bay lên, rơi vào cách đó không xa cây cối lên, đem cây kia một đều áp đảo, cái này yêu tượng kịch liệt đau nhức dưới, dĩ nhiên nổi giận, nhưng không các loại, đợi tới gần, Mạnh Hạo liên tiếp điểm ra mọi nơi. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, cái này yêu tượng phần lưng trực tiếp nổ bung, miệng lớn cũng theo đó phúng huyết, chân trước chân trái càng là nát bấy, lại trực tiếp ngã trên mặt đất, cọ ra thật xa, kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ thú lâm, Mạnh Hạo sắc mặt cũng có chút tái nhợt, mãnh liệt mà lao ra, đảo mắt liền bước ra mà mảnh này yêu lâm, thẳng đến phía trước bảo sơn mà đi, sau lưng hắn, thượng quan tu một thân chật vật, có thế lại không thể thoát khỏi bốn phía như đỏ mắt vậy yêu thú vây công. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mạnh Hạo ly khai mảnh rừng núi này, nội tâm lửa giận đã trải qua ngập trời, ra yêu thú lâm, Mạnh Hạo một đường bay nhanh, sau lưng hắn, một đường thẳng như vậy lộ trình lên, máu tươi tràn ngập, đàn thú thê thảm kêu rên, phản phất đã trải qua tận thế đồng dạng, nhìn những cái kia bạch y đệ tử cả đám trợn mắt há mồm, hít vào không ngừng, thầm hô tàn nhẫn, Mạnh Hạo tại đây thẳng đến phía trước bảo sơn, hắn phải xuyên qua núi này, dùng cái này tránh đi thượng quan tu đuổi giết. Giờ phút này cất bước đang lúc tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến chân núi, vừa muốn cất bước đạp vào, hắn bỗng nhiên con mắt sững sờ, trực câu câu rơi tại phía trước một chỗ dưới tảng đá lớn, tại đó rõ ràng bày đặt một cái bình thuốc, trên đó sáng rọi lượn lờ, xem xét tựu là bất phàm, Mạnh Hạo một bả nhấc lên, sau khi mở ra lập tức một cổ mùi thuốc đập vào mặt, trong cái chai này rõ ràng chứa một hạt lớn chừng ngón cái đang dược. Mạnh Hạo thần sắc chấn động, trực tiếp ném vào trong túi trữ vật, ẩn ẩn đoán được những cái kia bạch y đệ tử mục đích, tựu là núi này, giờ phút này thẳng đến núi đi lên, cái kia là một quả vũ linh đang đi, đây chính là đối với ngưng khí đệ tử mà nói rất không tệ đang dược, vị tiểu hữu này vận khí không tệ, lại nhặt được viên thuốc này. Ngô Đinh Thu nhìn qua dưới núi Yêu Lâm trong cực kỳ rõ ràng cái kia Mạnh Hạo đi qua thẳng tắp, tiếng cười truyền ra, bên cạnh hắn Tống lão quái sắc mặt khó coi, có thế lại cười lạnh một tiếng, lão phu Bảo Sơn, đang dược linh thạch còn nhiều mà, tiểu tử này cầm đang dược, có thế lại mơ tưởng lên núi, lão phu cái này Bảo Sơn bên trên tồn tại linh thú, có thế là ngàn dặm chọn một, chỉ có linh thú lâm tinh phẩm, mới có tư cách bị lão phu nuôi trên chân núi, Tống lão quái nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong lòng nhưng lại đã trải qua càng ngày càng đau lòng, thấy được sao, đây là lão phu năm đó tự mình bồi dưỡng ra được hung mực thú, lộc thân mãn đầu, tốc độ cực nhanh, một khi bị thương càng thêm hung tàn, không chết không ngớt, nghe thấy được huyết tinh sẽ nổi giận, ngưng khí tu sĩ chắc chắn phải chết, Tống lão quái nhất chỉ Bảo Sơn bên trên Mạnh Hạo phía trước giờ phút này đi ra yêu thú, ngạo nghễ mở miệng, nửa nén hương về sau, kêu thảm thiết từ trên núi truyền ra, cái kia bị Tống lão quái khoe khoang gặp máu nổi giận, không chết không thôi yêu thú, giờ phút này thần sắc hoảng sợ, dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu, cái đuôi đã trải qua nát bấy, một con mắt cũng đều đã thành máu thịt be bét, bốn đầu chân hôm nay chỉ còn lại có hai cái, có thế tốc độ đích thật là như Tống lão quái từng nói, không chậm chút nào, trốn nhanh chóng, Mạnh Hạo cất bước, liền đi qua thuộc về yêu thú kia khu vực, phát hiện một chỗ linh thạch chồng chất, trong đó lại có mấy trăm linh thạch bộ dạng, bị hắn phấn chấn nhặt lên, rất nhanh lên núi, tiếng cười theo Ngô Đinh Thu trong miệng đắc ý truyền ra, có thể nói theo Mạnh Hạo xuất hiện bắt đầu, tiếng cười của hắn sẽ không đình chỉ về sau, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, đích thật là tốc độ cực nhanh a, không chết không ngớt, không sao không sao, lão phu trên núi này bảo bối còn nhiều mà, không quan tâm tiểu tử này đi lấy, thao túng hắn hôm nay cũng đích thị là khó thoát núi này, chẳng qua là theo chân núi vận chuyển đi lên mà thôi, Tống lão quái miệng phun không sao, lần nữa lộ ra phong khinh vân đạm bộ dạng, có thế làm mất đi trong túi trữ vật xuất ra một hạt ngưng thần đang ngậm trong miệng, mí mắt nhưng lại kinh hoàng, nội tâm có loại dự cảm không ổn, sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo đã đến tiểu giữa sườn núi vị trí, một đường những nơi đi qua, vô luận yêu thú nào đều đang trong tiếng kêu thảm nhao nhao bước lui, cũng có mấy lần hung hiểm, nhưng đều đang Mạnh Hạo thiết thương liên tục dưới sự chỉ điểm, biến nguy thành an, lòng của hắn bang bang nhảy lên. Đoạn đường này bị hắn nhặt được linh thạch đang dược không ít, càng có pháp bảo chi vật, ngọn núi này tại Mạnh Hạo xem ra, đã hoàn toàn là một tòa bảo sơn, giờ phút này nhặt lên đặt ở một chỗ tảng đá lớn sau họa trục, tranh này trục phát ra nhu hòa chi mang, linh khí bốn phía, xem xét tựu là phi phàm, Mạnh Hạo có chút tâm động, một bả cầm lấy thu vào trữ vật đại bên trong, dưới núi Yêu Lâm ở trong, đã có không ít Tử Vận Tông đệ tử, ngẩng đầu nhìn đến mà Mạnh Hạo thân ảnh, cả đám đều thần sắc rung động. Từng cảnh tượng ấy rơi vào Tống lão quái trong mắt, để cho hắn sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, thân thể đều có chút run rẩy, nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo túi trữ vật, trong lúc này với hắn linh thạch, đan dược, pháp bảo, nhất là cái kia họa trục càng làm cho hắn đau lòng không được, đó là hắn rất trân ái đồng dạng trước kia pháp bảo, phong ấn không ít thú hồn, là hắn năm đó yêu mến nhất yêu thú sau khi chết, bị hắn trân ẩn núp đi lưu niệm đấy, nhưng hôm nay chứng kiến bị Mạnh Hạo lấy đi. Lập tức đau lòng thân thể càng run rẩy, liền vội vàng lấy ra hai hạt ngưng thần đang nuốt vào, có thế hết lần này tới lần khác vẫn không thể không cố gắng làm ra không thèm để ý chút nào bộ dáng, chỉ là bên người Ngô Đinh Thu tiếng cười quanh quẩn, để cho hắn cực kỳ chói tai, lão phu cái này Bảo Sơn, bảo vật còn nhiều mà, không quan tâm chút tổn thất này, người này tìm không thấy lối ra lão phu cái này Bảo Sơn lão phu thu thập thiên hạ chi thạch, linh thú phần đông. Há có thể khiến người ta đơn giản đi ra. Tống lão quái mạnh chống mở miệng, một lúc lâu sau, Mạnh Hạo đã sắp bước vào trên sườn núi tuyết trắng mênh mang chỗ, hắn thần sắc kích động, tốc độ nhanh hơn, dưới núi Yêu Lâm ở trong, cơ hồ hơn phân nửa Tử Vận Tông lần này thí luyện đệ tử, đều thấy được Mạnh Hạo ở giữa lưng núi thân ảnh, bọn hắn sững sờ nhìn xem, trong mắt dần dần đều lộ ra vẻ hâm mộ, nhất là chứng kiến Mạnh Hạo khi thì xoay người nhặt thứ đồ vật. Càng làm cho bọn hắn nguyên một đám hận không thể thay thế Mạnh Hạo, mà ngay cả Thượng Quan Tu, giờ phút này cũng là nắm chặt nắm đấm, hắn nghiến răng nghiến lợi, có thế lại không thể làm gì, ngọn núi này hắn không dám lên đi, chỉ là cái này yêu lâm khiến cho hắn nhiều lần gặp nạn, mà lại cũng đã nghe được những cái kia bạch y đệ tử nói chuyện với nhau, biết được nơi này là Nam Vực Đại Tông Tử Vận Tông thí luyện chi địa, bên trong lòng thấp thỏm ở bên trong, không thể không manh động thoái ý, đáng hận Mạnh Hạo chi tâm mãnh liệt, có chút không cam lòng. Tống lão quái chỗ đó, khi nhìn đến Mạnh Hạo bị thương một đầu hắn có chút để ý yêu thú về sau, lập tức lấy ra ba hạt ngưng thần đang một ngụm nuốt vào, tiếp tục bộ kia không thèm để ý chút nào biểu lộ. Cái kia trên núi tuyết trắng là lão phu thu thập đám mây điềm lành sáng tạo ra đến, thích hợp nhất một ít cực kỳ trân phẩm linh thú sinh tồn, trong đó xé trời khắc càng là người nổi bật, trảo có thế toái kim thạch, cánh khẽ vỗ cùng phong gào thét, quả thực là lợi hại, có thể nói là cái này bảo sơn hung hiểm nhất linh thú một trong, kẻ này cho dù có cái kia phá thương, bước vào bên trong cũng chắc chắn phải chết. Tống lão quái cắn răng, từng chữ mở miệng, sau một canh giờ rưỡi, một cái trảo đã nát bấy, cánh không có nửa con, miệng phun máu tươi đại điêu, kêu rên nằm ở tuyết trắng ở bên trong, thanh âm thê lương vòng qua vòng lại không ngừng, lập tức Mạnh Hạo đã tới rồi đỉnh núi, yêu lâm bên trong tất cả Tử Vận Tông đệ tử đã trải qua toàn bộ đều ánh mắt ngóng nhìn đỉnh núi Mạnh Hạo, bọn hắn đã trải qua không đang cùng yêu thú chém giết, giờ phút này đều nguyên một đám ngơ ngác nhìn, nhất là nhìn về phía Mạnh Hạo trong tay cái thanh kia dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh thiết thương lúc, càng là lộ ra lửa nóng, người này là ai? Hắn xâm nhập đến chúng ta thí luyện chi địa, lấy đi mà phần thưởng của chúng ta. Quá hung tàn rồi, cây thương kia, đích thị là một cái thông thiên chi bảo. Quá tàn bạo rồi, Tống lão quái chỗ đó đau lòng run run hạ xuống, khi nhìn đến Mạnh Hạo cùng tới gần đỉnh núi địa phương lấy đi mà một kiện lưới đen về sau, cũng không còn cách nào giả bộ như phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, thân thể lập tức về phía trước bước đi, liền muốn đi tìm Mạnh Hạo phiền toái. Chương 52, thu hoạch phong phú. Hắn một lần có thể nhịn, hai lần ba lượt bốn lần năm lần đều nhịn xuống, nhưng cái này lần thứ sáu, hắn đã thẹn quá hóa giận, căn bản là nhịn không được, bởi vì này kiện La Thiên Võng, là ở trong mắt hắn xem ra điệu bộ trục trân quý hơn mến yêu chi vật, một khi dùng ra liền có thể đem đối phương vây khốn, là hắn trước kia thì đắc ý chi bảo, tu vi càng cao, công hiệu càng mạnh, vì biểu hiện chính mình bảo sơn huy hoàng, lúc này mới đặt ở nơi nào, cho rằng là an toàn nhất. Làm như vậy là để cho người khác trông mà thèm có thế nhưng không cách nào lấy đi, có thế hắn vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ, rõ ràng thật sự có người có thế lên núi đưa nó lấy đi, giờ phút này đã trải qua phát điên hơn, hận không thể muốn đem Mạnh Hạo tư sống chụp chết đoạt lại họa trục cùng La Thiên Võng. Nhưng vào lúc này, Ngô Đinh Thu tiếng cười mang theo dào dạt ý truyền ra, tay áo hất lên ngăn cản tại mà Tống lão quái trước người, Tống đạo hữu thân là Nam Vực tiếng tăm lừng lẫy tu sĩ, đây là muốn làm gì? Trước ngươi thế nhưng mà nói, bất kể là ai cũng có thể tại trong 7 ngày lại tới đây, toàn bộ bảo sơn tất cả bảo vật mặt người lấy cầm, hẳn là muốn nuốt lời không thành, núi này thế nhưng mà ngươi theo thiên sơn khiên đến, cái này đại địa thế nhưng mà ngươi theo phía đông biển vạn năm không thấy ánh mặt trời chi bùng chăn đệm, là ai nói vô luận cái nào ngưng khí tu sĩ đến, chỉ cần có bổn sự có thể tùy ý hành tẩu, Tống lão quái, như ngươi vậy có thế thật không có phong độ, truyền đi mất mặt a. Ngô Đinh Thu mở miệng cười, một bộ tuyệt sẽ không làm cho đối phương rời đi tư thái. Tống lão quái sắc mặt khó thấy được cực hạn, có nỗi khổ không nói được, lúc trước hắn đem lời nói quá vẹn toàn, giờ phút này trước từng câu lời nói cũng như cùng bàn tay, phiến đến mà trên mặt của mình, có thể dùng hắn sắc mặt không ngừng biến hóa, sau một lúc lâu vỗ trữ vật đấy, lấy ra một bó to ngưng thần đang nuốt vào, lúc này mới thở sâu khẩu khí, nhưng lập tức hai mắt lóe lên. Lần thứ nhất đối với Mạnh Hạo chỗ đó dùng ra lực lượng thần thức, mau mau đến xem cái thanh kia thiết thương mánh khóe chỗ, hắn ngay từ đầu vốn không để ý Mạnh Hạo, rồi sau đó ánh mắt lại bị cái kia thiết thương hấp dẫn, hôm nay thần thức vừa ra, nhưng vào lúc này, Ngô Đinh Thu tiếng cười quanh quẩn, tay áo hất lên, lập tức một màn ánh sáng lập tức hiện lên ở mà cái này đỉnh bằng trên núi, đem Tống lão quái thần thức ngăn cản, đối với một cái ngưng khí tiểu bối triển khai lực lượng thần thức xem xét, Tống lão quái ngươi mất mặt không mất mặt, Ngô Đinh Thu há có thể để cho Tống lão quái như nguyện, giờ phút này tiếng cười truyền ra, Tống lão quái sắc mặt cực kỳ khó coi, dứt khoát cũng là tay áo hất lên, tại đây màn sáng bên ngoài lại nhiều ra một màn ánh sáng, kẻ này trong tay thiết thương không tầm thường, bất quá ngươi đã không cho Tống mổ thần thức quan sát, ngươi cũng đừng quan sát, sau hai canh giờ, Mạnh Hạo đã đến đỉnh núi, hắn nắm lấy thiết thương, một đường đi qua, ánh mắt mọi nơi nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được trên đỉnh núi cắm một cây cờ lớn, ở đằng kia dưới cờ còn có một túi, cái này túi toàn thân ngũ thải tân phân, liếc mắt nhìn như có thể thu lấy tâm thần, thậm chí ẩn ẩn áp chế đất trời bốn phía đều đã có mơ hồ, gợn sóng quanh quẩn, nhìn Mạnh Hạo tim đập thình thịch, hô hấp đều dồn dập lên, nắm lấy cái này năm màu túi, theo này túi cầm lấy, cái kia đại kỳ trực tiếp ngã xuống, dưới núi yêu lâm bên trong mọi người, giờ phút này ông Minh quanh quẩn, bọn hắn tin tường thấy được Mạnh Hạo một đường như dẫm trên đất bằng như vậy lên núi, lấy đi đại lượng linh thạch đang dược, giờ phút này theo cờ xí ngã xuống, mọi người nhất thời tái khởi ông Minh, bọn hắn nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt đã dẫn theo mãnh liệt rung động cùng hâm mộ, giờ phút này ông Minh, nhìn tận mắt Mạnh Hạo tại đỉnh núi biến mất, hiển nhiên là theo phía sau núi đang xuống núi, Thượng Quan Tu nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo thân ảnh biến mất, nhưng cũng không dám tiếp tục truy kích, trên người hắn bí mật quá nhiều, vốn cũng không dám lộ trước mặt người khác, giờ phút này vẫn cứ muốn giết Mạnh Hạo chi tâm mãnh liệt, có thể nghĩ đến bụi cây kia dược thảo thời gian đã có chút ít không kịp, giờ phút này cắn răng phía dưới mãnh liệt mà dậm chân một cái, quay người rất nhanh rời đi không hề truy tìm, hắn giờ phút này đầy người chật vật, chiếc kia phiền muộn chi khí bị sanh sanh đè xuống, nếu muốn pháp có thể giết người, hắn đã sớm đem Mạnh Hạo giết không biết bao nhiêu lần, lập tức Mạnh Hạo thân ảnh biến mất tại phía sau núi. Đỉnh bằng trên núi Ngô Đinh Thu tiếng cười quanh quẩn, Tống lão quái trợn to mắt, ngơ ngác nhìn túi càng không bị Mạnh Hạo lấy đi, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ bi thương, nội tâm càng là mãnh liệt hối hận chính mình không nên đem túi càng khôn nhưng ở phía trên, không dám tự tin như vậy, giờ phút này lần nữa không thể chịu đựng được, phất ống tay áo một cái, thân thể muốn phóng ra truy kích cái kia ở trong mắt hắn xem ra đáng chết 1.100 vạn lần Mạnh Hạo, có thế vừa muốn ly khai, một bên Ngô Đinh Thu lại đem ngăn trở. Ngô Đinh Thu, ngươi còn ngăn ta. Cờ đã ngược lại, lần này đổ ước ngươi không có thắng, lão phu cũng không còn thua, thí luyện đã trải qua chấm dứt, ngươi lại ngăn ta, đừng trách lão phu ra tay. Tống lão quái đau lòng sắp nát, giờ phút này quát, Tống đạo hữu, chúng ta thế nhưng mà đã nói rồi đấy, bàn cờ này không hạ xong, ai cũng không có thể đi, ngươi là nam vực hách hách thanh danh đại tu sĩ a, chẳng lẽ nuốt lời, trước khi lão phu phải đi, ngươi cũng không cho sao. Hôm nay há có thể không có hạ hết quân cờ đã đi. Ngô Đinh Thu cười nói, đem trước lời nói đều trả lại cho Tống lão quái, nếp nhăn trên mặt đều toàn bộ mở ra, vẻ mặt đắc ý, bày ra tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương cứ như vậy rời đi bộ dáng. Hắn tự nhiên thấy được túi càng không bị lấy đi, có thế lại càng thêm vui vẻ, nhớ tới cái này mấy trăm năm đối phương luôn cầm túi càng không ở trước mặt mình khoe khoang, giờ phút này có thế chứng kiến đối phương khiêng đá đầu đập phá chân của mình. Nội tâm của hắn vui sướng đến cực điểm, ngươi. Tống lão quái nhìn chòng chọc vào Ngô Đinh Thu, sau nửa ngày nói không ra lời, cắn răng dậm chân một cái, có thể dùng ngọn núi này rầm rầm như muốn sụp đổ, có thế đến mà hắn thân phận như vậy, mặt mũi càng lớn, giờ phút này đành phải lần nữa ngồi xuống, cầm lấy quân cờ nhanh chóng rơi xuống, có thế Ngô Đinh Thu chỗ đó há có thể để cho hắn như nguyện, giờ phút này vuốt chòm râu, mỉm cười đang lúc khi thì nhìn xem Tống lão quái khó coi sắc mặt. Trong tiếng cười từ từ cầm lấy quân cờ, lại giả bộ làm suy tính bộ dáng, hơn nửa ngày mới rơi xuống một đứa con, biểu tình kia thần thái, nghiễm nhiên một bộ muốn đem bàn cờ này hạ bên trên mấy tháng bộ dáng, bọn ngươi trước rời núi chờ, đợi lão phu mảnh này quân cờ hạ xong, lại mang bọn ngươi trở về tông môn, còn các ngươi vừa mới thấy đỉnh núi chi nhân, trong tay người này bảo thương lão phu rất ưa thích, cái này chính là của các ngươi nhiệm vụ tập luyện, ai đem cái này bảo thương cho ta lấy ra. Người đó là nội môn đệ tử. Ngô Đinh Thu mở miệng cười, thanh âm truyền khắp phía dưới những cái kia bạch y đệ tử trong tai, khiến cái này người nguyên một đám lập tức phấn chấn, đường đường nam vực Tử Vận Tông, chẳng lẽ muốn làm ra giết người đoạt bảo hoạt động không thành. Tống lão quái vốn là phiền muộn đến cực điểm, có thế bị ngôn từ buộc lại không cách nào ly khai, tuy nói hận Mạnh Hạo, nhưng cũng phải cấp cái này Ngô Đinh Thu ngột ngạt, bọn ngươi nghe kỹ, không thể làm khó người nọ. Chỉ có thể đi đổi, không thể cướp đoạt, như làm trái phản, trục xuất sư môn. Ngô Đinh Thu trừng mắt, lập tức mở miệng, nhưng đánh cờ nhưng lại càng chậm lên. Dưới núi Tử Vận Tông cái kia chút ít bạch y đệ tử, nguyên một đám lập tức đồng ý, nhao nhao rất nhanh tản ra, có một chút muốn lách qua Bảo Sơn đuổi theo Mạnh Hạo, còn có một chút thì là triển khai tốc độ cao nhất phải ly khai dãy núi này, đi phía trước chặn đường. Lúc này đây thí luyện bọn hắn toàn bộ đều thất bại. Nội tâm có chút không cam lòng, có thế đối với Mạnh Hạo nơi này lại không có cái gì oán niệm, ngược lại rất là bội phục, dù sao bọn hắn tận mắt thấy Liễu Chi lúc trước máu tanh từng màn, chỉ là đối với Mạnh Hạo trong tay thiết thương, nhưng lại cả đám đều hạ quyết tâm, nói cái gì cũng muốn đổi lấy, Như đối phương không đồng ý, vậy bọn họ không thể nói trước, cũng nên áp dụng một ít thủ đoạn. Dù sao Ngô trưởng lão trong lời nói ý tứ là nhất định phải đổi lấy, nói thẳng không thể cướp đoạt, chưa nói không thể bắt buộc. Tại đây bầy bạch y đệ tử tứ tán thời điểm, Mạnh Hạo cũng vội vàng rơi xuống bảo sơn, trên đường lại nhặt mà một ít linh thạch đang dược. Tuy nói hắn không nhìn thấy Tống lão quái cùng Ngô Đinh Thu, nhưng giờ phút này cũng đã ẩn ẩn đoán đến nơi đây đoán chừng là mổ cá tông môn thí luyện chi địa, nhưng hôm nay bị chính mình xâm nhập, đoán chừng định sẽ không cam lòng. Giờ phút này tuy nói Thượng Quan Tu không có tiếp tục đuổi đến, nhưng Mạnh Hạo tốc độ như trước cực nhanh, trái tim bang bang gia tốc nhảy lên, thần sắc mang theo phấn chấn ý, trên người của hắn sở hữu tất cả túi trữ vật đều bị tràn đầy. Lúc này đây thu hoạch có thể nói là hắn bước vào tu hành về sau, ngoại trừ ứng long liệt động bên ngoài lớn nhất một lần, những cái kia linh thạch đang dược liền đặt ở nơi nào, như bạch kiểm. Nhưng càng là thu hoạch lớn, Mạnh Hạo tốc độ lại càng nhanh. Giờ phút này cắn răng phía dưới không ngừng nuốt vào yêu đan, liên tiếp chạy ra 3 ngày, cái này mới rời khỏi mà dãy núi này. Đi ra lúc, Mạnh Hạo trên mặt vẫn cứ mỏi mệt, có thế tinh thần thủy chung phấn chấn. Cái này 7 ngày hắn không có thời gian đi kiểm kê bảo vật, giờ phút này suy nghĩ muốn tìm một chỗ nhìn xem chính mình một lần có những ai thu hoạch. Đi về phía trước lúc, rất xa Mạnh Hạo thấy được xa xa tồn tại một tòa thành trì, tại đây đã đến gần nước Triệu Phương Đông. Thành này trì thoạt nhìn cực kỳ bàn bạc, liếc rất là bất phàm, mà lại bốn phía vẫn tồn tại mà một mảnh ánh sáng dịu dịu màng. Cái này màn sáng phàm nhân nhìn không tới, chỉ có tu sĩ mới có thể phát giác, nơi đây hẳn là không là phàm nhân chi thành, mà là tu sĩ phục vụ thành trì. Mạnh Hạo khẽ giật mình, đầu óc hắn hiển hiện nước Triệu địa đồ, rất xác định tại trên địa đồ, cái này không có thành trì. Giờ phút này chứng kiến thành trì miệng có không ít người ra ra vào vào, phần lớn là ngưng khí tu vi chi nhân, nội tâm dĩ nhiên xác định suy đoán, không có lập tức vào thành. Mạnh Hạo tại phụ cận tìm một chỗ sơn mạch khe hở, giấu vào trong đó, thở sâu sau lập tức xuất ra toàn bộ túi trữ vật, thấp đầu đeo hưng phấn kiểm kê lên, đây là cái gì đang dược. Nghe thấy bắt đầu mùi thuốc lượn lờ, so hạng linh đan còn mạnh hơn liệt. Còn có cái bình này bên trong 3 hạt đang dược, từng cái đều ống ánh sáng long lanh, đích thị là bảo đan. Hắn liếm môi một cái, xuất ra 2 túi trữ vật ở trong, từng hộp mấy đi, trong lúc này các loại đan dược 78 hạt, mỗi một hạt cho người cảm giác đều vượt qua hạng linh đan, đếm được Mạnh Hạo hai tay đều run rẩy lên, thật lâu hắn mới bình phục, đè nặng kích động, lại lấy ra mấy chục túi trữ vật, cái kia bảo sơn linh thạch cũng quá là nhiều, ta chỉ là trực tiếp đi qua còn không có mảnh tìm, liền nhặt được nhiều linh thạch như vậy. Mạnh Hạo hô hấp lần nữa dồn dập, nhìn xem chứa túi trữ vật linh thạch, toàn bộ số lượng chung vào một chỗ, tổng cộng 8.764 khối, phát tài, phát tài. Mạnh Hạo thì thào, lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ, từ bên trong xuất ra từng thanh phi kiếm, từng khỏa hạt châu, 2 cây cờ phiên, một cái họa trục, một cái màu đen lưới, toàn bộ đều là pháp bảo. Mạnh Hạo từng loại lấy ra, nụ cười trên mặt sáng lạng, nhất là họa trục cùng lưới đen, linh uy cực kỳ mãnh liệt, để cho Mạnh Hạo tim đập rộn lên vượt quá, xuất ra họa trục, chậm rãi triển khai. Đống có hào quang bốn phía, đem huyệt động này bên trong chiếu rọi một mảnh sáng ngời, liên đới lấy Mạnh Hạo gương mặt, cũng đều trong chốc lát phát sáng lên, mở ra họa trục ở trong, lộ ra một trương sơn thủy đồ, tại đây sơn thủy trong lúc đó, thình lình tồn tại số lượng phồn đa, thiên hình vạn trạng các loại yêu thú, chúng nhìn như bị họa, vẽ, tại đó, có thế lại trông rất sống động, nhất là giờ phút này theo họa trục mở ra, ẩn ẩn Mạnh Hạo bên tai giống như đã nghe được vạn thú gào thét. Để cho tâm thần hắn chấn động, họa trục rơi xuống đất, sau một lúc lâu Mạnh Hạo mới khôi phục lại, ánh mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, định khí ngưng thần sau nhặt lên họa trục vừa liếc nhìn, lúc này mới trân bảo vệ thu hồi, tim đập càng lúc càng nhanh, bảo vật, đây là bảo vật. Mạnh Hạo thở sâu, lại lấy ra cái kia lưới đen, trầm ngâm thì đi ra huyệt động, linh khí tiến vào cái này lưới đen ở trong, hướng ra phía ngoài vung lên, cái kia lưới đen lập tức triển khai, càng lúc càng lớn. Càng là phiêu hướng lên bầu trời, ẩn ẩn như muốn rơi xuống muốn đem cái này toàn bộ ngọn núi đều bao phủ ở bên trong bộ dạng, giống như mây đen áp đỉnh, ngọn núi rung rung, từng đạo khe hở xuất hiện, như muốn sụp đổ ra, càng có cường đại linh áp xuất hiện, để cho Mạnh Hạo tâm thần rung động, lộ ra hoảng sợ, vội vàng giơ lên tay vồ một cái, trong cơ thể linh lực mãnh liệt mà tiết ra, lúc này mới đem cái kia mây đen dần dần thu nhỏ lại, cho đến hóa thành một đạo hắc mang trở về. Biến thành màu đen kia tấm lưới, cầm lưới này, Mạnh Hạo miệng đắng lưỡi khô, hồi lâu hô hấp mới có hơi bình phục, có thế trong mắt nhưng lại vẻ mặt hưng phấn, hẳn là càng đến gần đỉnh núi đan dược pháp bảo lại càng tốt. Mạnh Hạo bên trong hơi động lòng, lấy ra trong ngực cuối cùng một vật, đúng vậy cái kia ngũ thải tân phân túi, chương 53, ngươi sẽ cảm ơn ta bằng cách nào? Đây là có chút giống túi trữ vật, có thế lại càng đẹp mắt một ít, Mạnh Hạo loay hoay một chút, linh lực mãnh liệt mà thăm dò vào trong đó, nhưng ở này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân thể mãnh liệt mà run rẩy, như có lôi đình vô hình oanh kích, để cho hắn trợn to mắt, lộ ra không cách nào tin hoảng sợ, sau một hồi lâu cúi đầu nhìn xem chiếc kia túi, trợn mắt há hốc mồm, quá lớn. Mạnh Hạo thì thào, đây thật là túi trữ vật, nhưng bên trong phạm vi to lớn phảng phất là một vùng thế giới nhỏ, vẫn cứ trong đó thoạt nhìn sương mù mông mông đấy. Nhưng này bàn bạc cảm giác lập tức để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động động không ngừng, phản phất tại đây trong túi áo, đủ để dung nạp núi sông giống như, vẫn cứ trong đó không có vật gì, nhưng chỉ là khổng lồ này phạm vi, cũng đủ để xưng là chí bảo. Mạnh Hạo miệng đắng lưỡi khô, vốn là linh thạch để cho hắn kinh hỉ, sau là đan dược để cho hắn tim đập thình thịch, sau đó lại là pháp bảo, ngay sau đó họa trục uy lực để cho lòng hắn kinh, tấm võng lớn màu đen linh uy để cho hắn rung động, cuối cùng nhất, cái này túi xuất hiện, lập tức để cho Mạnh Hạo trong ốc ong ong, thật lâu mới khôi phục đi một tí, phát tài, đây mới là phát tài. Mạnh Hạo nắm chặt cái kia năm màu túi, tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh thần sắc hắn liền biến đổi, chỗ đó nếu quả như thật là cái nào đó đại tông môn đệ tử thí luyện chi địa, ta xâm nhập đi vào thì cũng thôi đi, có thế cầm nhiều như vậy bảo vật đang dược linh thạch, những người kia định sẽ không bỏ qua ta. Mạnh Hạo nội tâm lột bột một tiếng, thần sắc lộ ra dãy dụa. Hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng không thể đem những bảo bối này tống xuất, chỉnh lý xong tất cả thu hoạch, Mạnh Hạo thở sâu, nhìn xem bên ngoài đã là hoàng hôn, cái này mới đi ra khỏi nơi đây huyệt động, ra sơn mạch, nhìn về phía cách đó không xa thành trì, rơi vào trầm tư, đan dược mặc dù không ít, có thế cơ hồ tất cả đan dược ta cũng không nhận ra, nói như vậy không cách nào yên tâm nuốt vào. Mạnh Hạo trầm ngâm trong được hướng thành trì hai mắt lóe lên, cất bước vọng thành trì chỗ đó mà đi. Hắn tốc độ cực nhanh, một đường tới gần cửa thành, liếc mắt liền thấy được ở đằng kia trên cửa thành phương, viết ba chữ, Đông Tú Thành. Ba chữ kia tràn đầy màu sắc cổ xưa, không biết tồn tại bao nhiêu năm, nhất là có chút phai màu kiểu chữ, cho người ta một loại cảm giác tang thương. Thanh Tú Đồng Tu, nơi đây là Đông, thành này trì danh tự cũng là đơn giản sáng tỏ. Mạnh Hạo vừa mới tới gần cửa thành, lập tức ở cái này dưới cửa thành hai cái đang đàm tiếu đệ tử, ánh mắt đã rơi vào Mạnh Hạo thân mình. Hai người này Mạnh Hạo vừa rồi đã chứng kiến, ăn mặc thanh trường sam màu xanh lam, tu vi đều là ngưng khí ba tầng, vị đạo hữu này, kính xin giao nạp vào thành linh thạch. Một người trong đó thu hồi nụ cười trên mặt, Mạnh Hạo tu vi để cho hắn biết vậy nên áp lực, hai vị đạo hữu xem xét tựu là đại tông đại phái đệ tử, tại hạ xuất thân tiểu tông, mà lại vừa mới xuống núi, lần đầu tiên tới tại đây, kính xin hai vị đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn một hai. Mạnh Hạo vốn là bộ dáng có chút thư sinh khí tức, giờ phút này mở miệng thì ngôn từ có chút khách khí, để cho cái kia hai người thấp giai tu sĩ tỏa ra hảo cảm. Trước khi nói chuyện người thanh niên kia cười ha ha một tiếng, không dám không dám, đạo hữu tu vi không tầm thường, liền tính rằng là lần đầu tiên ra tông, ngày sau cũng sẽ có dương danh thời điểm. Nơi đây Đông Tú Thành, là nước Triệu ba đại tông môn liên hợp chế tạo, là nước Triệu hai đại tu thành một trong, căn cứ ở thời gian, vào thành cần giao nạp nhất định linh thạch. Thanh niên kia mở miệng cười, cảm thấy tu vi cao thâm chi nhân đối với chính mình khách khí như thế, hảo cảm thêm nữa, nguyên vốn cần giao nạp 3 miếng linh thạch mới có thể, đạo hữu cầm một quả là được rồi, có thể nhớ rõ trong thành không thể đánh đấu, nói cách khác sẽ có 3 phái chấp pháp nghiêm trị, nhớ lấy. Thanh niên này nhắc nhở, đưa cho Mạnh Hạo một khối tấm bản gỗ, Mạnh Hạo vội vàng tạ ơn, đóng ra một quả linh thạch, ôm quyền đi vào cửa thành, bước vào cửa thành lúc, hắn còn có chút đau lòng linh thạch, dù là chỉ là một khối linh thạch, có thế đối với Mạnh Hạo mà nói đó cũng là tiền, vẫn cứ trong túi áo có hơn 8.000 khối, nhưng Mạnh Hạo trong lòng biết cái kia gương đồng ăn linh thạch, điểm ấy căn bản cũng không quá nhiều lâu, tiến một cái thành đô mắt như vậy, nếu không phải là nhất định phải tiến đến, ta mới không giao nộp khối kia linh thạch. Mạnh Hạo đi mau tại đây trong thành trì, hai mắt hướng nhìn bốn phía, giờ phút này mặc dù là hoàng hôn, nhưng nội thành rất là náo nhiệt, người đến người đi. Đường đích hai bên cũng không có thiếu cửa hàng, những thứ này cửa hàng đa số phát ra bảo quang, làm cho người ta nhìn một cái đã cảm thấy bất phàm, lui tới chi nhân đều là tu sĩ, Mạnh Hạo thẳng đường đi tới, không thấy được một phàm nhân, chỉ có điều nơi đây tu sĩ phần lớn là ngưng khí. Mạnh Hạo thả mắt nhìn đi, mặc dù là cùng hắn ngưng khí tầng 7, cũng chỉ có thấy được 3 lượng người mà thôi, phần lớn là ngưng khí 6 tầng trở xuống. Đi qua một mảnh dài hẹp đường đi, Mạnh Hạo chỉ tìm những cái kia mua đan dược cửa hàng bước vào, không mua đan dược, mà là cẩn thận hỏi ý, thời gian nhoáng một cái tựu là 3 ngày. 3 ngày này Mạnh Hạo cơ hồ đi khắp toàn bộ thành trì, đi không hạ 20 gia đan dược trải, có thể coi là như thế này, hắn trong túi trữ vật mấy chục loại đan dược, cũng chỉ là đã tìm được 7-8 loại mà thôi, nhưng là để cho Mạnh Hạo tinh thần phấn chấn, những hắn đó đã biết đan dược, mỗi một hạt đều có giá trị không nhỏ, trong đó có một miếng trúc linh đan, càng là một hạt giá trị 50 khối linh thạch, là ngưng khí 8 tầng có thể dùng chi đan. Mạnh Hạo nhớ rõ trong túi áo trúc linh đan, tổng cộng có 8 hạt nhiều, đáng tiếc còn có càng nhiều đan dược không biết. Ngày thứ 3 lúc, Mạnh Hạo chần chờ một chút, cất bước bước vào tiến vào thành trì Tây khu một chỗ cực kỳ xa hoa trong lầu cát, cái này lầu cát 3 tầng, bảo quan 4 phía, khoảng cách thật xa cũng có thể thấy rất rõ ràng, thực tế để cho Mạnh Hạo quyết định bước vào đấy, là nơi đây ra vào chi nhân phần lớn là ngưng khí 6 tầng thao túng, thậm chí Mạnh Hạo còn chứng kiến mà ngưng khí 8-9 tầng cường giả, cũng phần lớn đều tiến vào này cát, mặt khác này cát danh tự, cũng kiên định Mạnh Hạo bước vào trong đó ý niệm trong đầu, Bách Trân Cát. Trong đó điêu lan ngọc thế, tất cả vật phẩm phần lớn là ngọc thạch mà thành, vừa một bước vào, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được một cổ linh uy đập vào mặt, bốn phía rực rỡ muôn màu có mọi chỗ ô vuông, mỗi trong đó đều có đơn độc chi vật bái phỏng, chai thuốc, phi kiếm, bảo châu, cờ phiên các vật chỗ nào cũng có, tại đây tu sĩ không nhiều lắm, tương đối yên tĩnh, chỉ có như vậy 3-5 người phân tán ra đến, từng cái tu sĩ bên người đều có một người mặc hồng nhạt váy dài tuổi trẻ nữ tử đi theo. Thanh âm như bạch linh, thấp nhu đang lúc vì kia giải đáp hết thảy nghi vấn, những thứ này còn không coi vào đâu, để cho nhất Mạnh Hạo tâm thần một bỉnh đấy, là ở cách đó không xa đi thông tầng 2 thang lầu bên cạnh, có một to lớn lò đan, lò luyện đan này có làn khói lượn lờ, lại có một người mặc trường sam màu xanh nam tử trung niên, mặt không thay đổi khoanh chân tại làn khói phía trên, như ngồi ngay ngắn như vậy, từ từ nhắm hai mắt, giống như tại thổ nạp, có thế trận trận khó có thể hình dung uy áp, nhưng lại từ trên người nọ tràn ra, cũng may đã thu liễm rất nhiều, bằng không mà nói chắc chắn để cho cái này lầu các một tầng đều bị hắn khí tức trấn áp, tu sĩ trúc cơ. Mạnh Hạo hai mắt co rụt lại, hắn tại trung niên nam tử này trên thân cảm nhận được như Âu Dương đại trưởng lão tương tự khí tức, lập tức đoán được tu vi của đối phương, là hôm nay đối với Mạnh Hạo mà nói, cao cao tại thượng trúc cơ kỳ, không biết ta cuộc đời này có thế có trở thành tu sĩ trúc cơ một ngày. Mạnh Hạo tại Kháo Sơn Tông đã trải qua rất nhiều chuyện, nội tâm sớm đã tồn tại một viên muốn trở thành cường giả tâm, hôm nay cúi đầu xuống, nhưng trong mắt kiên định cùng chấp nhất, nhưng lại mãnh liệt hơn, ta tu luyện là Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, một khi trúc cơ, liền có thể trở thành vô hạ trúc cơ, mạnh hơn có thiếu cùng với toái bàn, chính là trúc cơ cảnh trong cường giả. Mạnh Hạo thở sâu, lúc ngẩng đầu, bên cạnh hắn đi đến một cô gái này hồng nhạt váy dài, quần áo rời rạc, chưa từng nói trước cười, bộ dáng rất đẹp, tới gần Mạnh Hạo thì hạ thấp người cúi đầu, cái này cúi đầu thì vạt áo tự nhiên rơi xuống, lộ ra trong đó trắng bóng mềm nhẵn, đạo huynh có thế có gì cần tiểu muội trợ giúp chỗ, Mạnh Hạo trên mặt lập tức có chút ít đỏ lên, thầm nghĩ phi lễ chớ nhìn, cố tình không nhìn vẫn như trước vẫn là nhịn không được liếc một cái, trái tim bang bang nhảy lên, hắn mặc dù đang Kháo Sơn Tông 3 năm, có thế ngoại trừ Hứa sư tỷ bên ngoài, không cùng mặt khác bất luận cái gì nữ đệ tử tiếp xúc qua, loại này hình ảnh càng là đời này đều chưa thấy qua, cũng may hắn mặt vốn là có chút ít hắc, giờ phút này cũng là xem không quá rõ ràng, có hay không giới thiệu đan dược ngọc giản. Mạnh Hạo ho khan vài tiếng che giấu quẩn bách, liền vội mở miệng, nàng kia tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng là kinh nghiệm phong tình, liếc mắt liền nhìn ra mà Mạnh Hạo quẩn bách, cảm thấy thú vị, nàng ở chỗ này những năm này gặp qua không ít khách nhân. Như Mạnh Hạo như vậy rất là hiếm thấy, giờ phút này che miệng cười cười, cười run rẩy hết cả người, phong tình vô hạn, cố ý đã đến gần Mạnh Hạo một ít, có thể dùng trên người hương khí rơi vào Mạnh Hạo trong mũi, làn gió thơm đập vào mặt, Mạnh Hạo sắc mặt càng đỏ, có thế hai mắt thì không có mang theo chút nào dâm tục, ngược lại rất là thanh minh, hắn vốn cũng không phải là háo sắc chi nhân, chỉ là chưa bao giờ tiếp xúc như cô gái này, lúc này mới xấu hổ, giới thiệu đang dược ngọc giảng, đương nhiên là có. Đạo huynh xin mời đi theo ta. Cô gái này nháy mắt, nhìn xem Mạnh Hạo càng thêm dáng vẻ quẩn bách, cảm thấy rất là đáng yêu, xảo tiếu thì quay người phía trước dẫn đường, vòng eo nhoáng một cái, đường cong ưu mỹ, có thể dùng mạnh hạo nhịn không được nhìn lại lúc, lần nữa tim đập rộn lên, cười khổ thì lần nữa ho khan vài tiếng, vội vàng đuổi theo, đây là đan loại ba giản, bên trong giới thiệu nước triệu bên trong đại đa số đan dược, chẳng qua là thác ấn ngọc giản, bên trong lạc ấn mơ hồ, nữ tử mang theo mạnh hạo đi vào một chỗ cách khung bên cạnh, ngọc chỉ thon dài chỉ rơi vào trên đó một chỗ ô vuông ở trong, nơi đó có một cái màu trắng khay, bên trong thành hình chữ phẩm, tam giác, bày đặt ba cái ngọc giản, nữ tử xem xét mạnh hạo muốn đưa tay, lập tức cười nói, không thể nhìn a, chỉ có ngô đi mới có thể quan sát, cái này ba cái ngọc giản muốn 100 linh thạch, nàng dáng tươi cười rất đẹp, có thể dùng đôi má xuất hiện hai cái má lúng đồng tiền, càng xem mạnh hạo, càng thấy được mặt này sắc có đen một chút, có thế lại mang theo thư sinh chi khí thiếu niên rất đáng yêu, mạnh hạo bên người tràn ngập đối phương hương khí, giờ phút này thu hồi muốn nâng tay lên, định khí ngưng thần, nhìn xem cái kia ba cái ngọc giản trầm ngâm, nội tâm lại cảm thấy nơi đây rất đắt, có chút không thôi linh thạch, có hay không kỹ lưỡng hơn một chút. Sau một lúc lâu mạnh hạo hỏi, hắn tới đây mục đích đúng là vì mua loại ngọc này giản, giờ phút này cắn răng một cái, đương nhiên là có, ngươi đi theo ta tại đây. Cô gái này trừng mắt nhìn, trong hai tròng mắt mang theo thần thái, mang theo mạnh hạo đi đến một chỗ ngóc ngách ở bên trong, chỉ vào ô vuông bên trên một quả ẩn ẩn có chút vết rách ngọc giản, vật ấy cũng không phải là thác ấn ngọc giản, mà là một quả cổ giản, ghi chép toàn bộ nam vực rất nhiều đan dược, thậm chí ngay cả độc đan cùng với tương ứng giải độc đan cũng đều ghi chép không ít, càng có lạc ấn xuất hiện ở trong, nhìn lại có thế trông rất sống động, chỉ có điều đã có vỡ vụn, một khi thác ấn sẽ bể nát, mà lại chỉ có thể nhìn đại khái 5-3 lần bộ dạng, sẽ tự hành bể nát. Mạnh hạo nghe lời nói của đối phương, lập tức bên trong hơi động lòng, hắn ngược lại cũng không cần trường kỳ có được, chỉ là phải giải quyết dưới mắt vấn đề mà thôi. Đạo huynh như không ngại, chỉ cần 200 linh thạch, liền có thể mua đi, phải biết rằng nếu không có có khe hở, cái này cổ giản giá trị ứng với tại ngàn linh trở lên. Nữ tử cười nói, lại đã đến gần mạnh hạo một ít, nhẹ giọng một câu, nếu như ngươi thực coi được vật ấy, tỷ tỷ có thể giúp ngươi đi thân thỉnh hạ xuống, nhìn xem có thể không hơi rẻ, có thế ngươi phải làm sao cảm tạ ta, chương 54, đồng tông cố nhân. Ta, tiểu sinh, mạnh hạo sửng sốt, há hốc mồm nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn trước kia tại Vân Kiệt huyện mua đồ lúc, chưa bao giờ gặp được loại chuyện này, nhất là trước mắt cô gái này cười nói tự nhiên bộ dáng, còn có cái kia giữa lông mày say mê hấp dẫn, để cho mạnh hạo mặt cà thoáng một phát không bị khống chế đỏ lên, nàng kia che miệng nhõng nhẽo cười, nhìn xem mạnh hạo cái kia ngơ ngác bộ dáng cùng với rất nhanh sẽ lại cuộn bách biểu lộ, trong lúc cười khẽ quay người, vòng eo lắc nhẹ, rất là mê người hướng đi xa xa, cùng cái kia lò đang bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa nam tử trung niên nói nhỏ một lát sau trở về, 170 khối linh thạch, như thế nào đây? Nữ tử nháy mắt, nhìn xem mạnh hạo, đa tạ đạo hữu. Mạnh hạo thở sâu, thần sắc mang theo cao hứng, có thể tiết kiệm hạ những linh thạch này đối với hắn mà nói rất là mừng rỡ, vội vàng ôm quyền cúi đầu, phải gọi tỷ tỷ. Nữ tử cười tay phải nâng lên, gỡ xuống riêng phần mình bên trong ngọc giản, đưa cho mạnh hạo. Mạnh hạo sau khi nhận lấy linh lực đi vào, lập tức trong óc lập tức xuất hiện một vài bức hình ảnh, hắn tim đập thình thịch, chỉ là cái này quét qua, liền thấy ba loại trong túi trữ vật đang dược, liền vội vàng lấy ra linh thạch, lần nữa ôm quyền cúi đầu sau đang phải ly khai, nàng kia ho nhẹ một tiếng, đưa mạnh hạo cùng đi ra khỏi lầu cát, cho đến tại các cửa lầu thời gian, tỷ tỷ gọi là xảo linh, nhớ rõ lần sau lúc đến, muốn tìm ta nha. Các cửa lầu, cô gái này trong tươi cười mang theo cảm thấy hứng thú ý, đánh giá liếc mạnh hạo, ánh mắt kia rất là vũ mị, mang theo phong tình ý, nhìn mạnh hạo sắc mặt càng đỏ, vội vàng ôm quyền tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này, cho đến ra lầu cát, trái tim của hắn vẫn còn bang bang da tốc nhảy lên, thật lâu mới khôi phục lại, quay đầu lại nhìn về phía Bách Trân Các lúc, còn có thể chứng kiến được kêu là làm xảo linh nữ tử đứng ở nơi đó cười khẽ, mạnh hạo càng thêm xấu hổ, biết mình xem như bị đối phương đùa giỡn một phen, loại cảm giác này mạnh hạo hay là lần đầu thể nghiệm, cũng không có cảm thấy phản cảm, thậm chí còn ẩn ẩn có chút đắc ý, lần nữa vội ho một tiếng, cúi đầu đi thẳng về phía trước, nhưng vào lúc này, lại có một đám người theo Bách Trân Các bên trong đi ra, những ngưỡng người này theo tầng 2 xuống, ước chừng có 7-8 người bộ dạng, nữ có nam có, lẫn nhau đi ra thì đàm tiếu không ngừng, trong đó có một thanh niên ăn mặc thiển trường sam màu xanh lam, đi theo ở những người này sau lưng, thần sắc mạch rơi, giống như đã trở thành tùy tùng, đi ra lầu các lúc, người này theo bản năng ngẩng đầu, liếc nhìn Mạnh Hạo, Mạnh Hạo. Hắn sững sờ, thanh âm truyền ra sau lập tức đưa tới chung quanh hắn những cái kia nam nam nữ nữ chú ý, Mạnh Hạo bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn một cái, ánh mắt đã rơi vào thanh niên kia trên thân, tại nhìn người nọ lúc, Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhưng trong lòng nhưng có chút phức tạp, người này là Chu Khải, Kháo Sơn Tông đệ tử ngoại tông, ngưng khí 5 tầng tu vi, theo Kháo Sơn Tông giải tán, người này bị sương đỏ cuốn ra, hôm nay nhưng lại ở chỗ này gặp nhau, hắn tự nhiên thấy được Chu Khải hôm nay chán nản, đi theo những người kia nguyên một đám quần áo như lụa, cẩm bào đẹp đẽ quý giá, mà lại phần lớn là hai mắt thần thái bức người, trong đó có một người là ngưng khí tầng 7, còn lại mấy người cũng đều là ngưng khí 6 tầng bộ dạng, hiển nhiên là nước Triệu mấy đại tông môn đệ tử, mà Chu Khải, hiển nhiên là tại Kháo Sơn Tông giải tán về sau, bái nhập đến mà những tông môn khác, hôm nay đi theo những người này, chỉ có thể coi là tùy tùng thân phận. Mạnh Hạo hơi gật đầu, không nói gì, quay người sẽ phải rời khỏi, người này là ai? Chu Khải trước người, một cái cầm trong tay cây quạt hoa phục thanh niên, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, có thế lại mang theo một cổ ý ngạo nghễ. Tại bốn phía 7-8 người ở bên trong, hắn đúng vậy cái kia ngưng khí tầng 7 tu vi chi nhân, nghiễm nhiên là bị mọi người túng tụng, giờ phút này lời nói vừa ra, chung quanh hắn cái kia chút ít cả trai lẫn gái lập tức chú ý, hồi tôn sư huynh lời mà nói, hắn là năm đó ta một cái đồng tông. Chu Khải chần chờ một chút, không nói ra Mạnh Hạo nội môn thân phận, Mạnh Hạo. Danh tự có chút quen thuộc, ta nhớ ra rồi, người này không phải là Kháo Sơn Tông bên trong vị kia duy nhất không có bị mang đi nội môn đệ tử sao, đích thật là cùng bức họa có chút tương tự. Trong mọi người lập tức có một cô gái, giống như nhớ ra cái gì đó, mở miệng cười, nàng lời nói vừa ra, bốn phía mấy người nguyên một đám lập tức hai mắt sáng ngời, càng có thân thể hai người nhoáng một cái mà ra, ngăn cản tại mà Mạnh Hạo trước người. Mấy ngày này đến, tại nước Triệu trong tu chân giới lưu truyền một kiện kinh thiên sự tình, Kháo Sơn Tông giải tán, Kháo Sơn lão tổ không chết, vì một cái nội môn đệ tử triển khai thần thông, banh động toàn bộ nước Triệu giới tu chân, chấn nhiếp ở đây sở hữu tất cả nước Triệu cường giả, những người này ở đây lùi bước về sau, việc này dĩ nhiên truyền khắp nước Triệu giới tu chân, càng có nghe đồn, nói cái kia Kháo Sơn lão tổ tự mình đưa cho mà cái này nội môn đệ tử đồng dạng chí bảo, bảo vật này uy lực kinh thiên động địa, đủ để diệt sát hết thảy tu sĩ, việc này càng truyền càng xa, theo mọi người tìm hiểu, dần dần theo những cái kia từng đã là Kháo Sơn Tông đệ tử ngoại tông trên thân, hỏi vị này nội môn đệ tử danh tự, người này, tên là Mạnh Hạo, như việc này đoạn ngừng ở đây, toàn bộ nước Triệu bị Kháo Sơn lão tổ chấn nhiếp, đều sẽ bình tĩnh trở lại, có thế hết lần này tới lần khác rất nhanh, những cái kia trước khi bị Kháo Sơn lão tổ dọa chạy nước Triệu cường giả, nhao nhao nghĩ tới Kháo Sơn lão tổ cuối cùng thanh âm cái kia một tia suy yếu cảm giác, lại nghĩ tới dùng trong truyền thuyết Kháo Sơn lão tổ tính tình, bọn hắn căn bản là không cách nào mạng sống, có thế hết lần này tới lần khác lại không chết một người, vì vậy đủ loại suy đoán lập tức nổi lên bốn phía, tự nhiên mà vậy đấy, liền có không ít người đem ánh mắt, đã rơi vào được kêu là làm Mạnh Hạo nội môn đệ tử trên thân, thậm chí ba đại tông môn đều có mệnh lệnh truyền xuống, để cho ra ngoài đệ tử nhiều hơn lưu ý, tìm được người này, mà ngay cả bức họa cũng đều truyền ra, chỉ là đối với Kháo Sơn lão tổ là có hay không tử vong, coi như là không chết lại là có hay không tu vi như trước kia, việc này còn không có định số, cho nên cái này nước Triệu ba đại tông môn vẫn có chỗ cố kỵ, không dám đem sự tình làm tuyệt, phần lớn là cho ra trọng thưởng, để cho môn hạ đệ tử gặp được Mạnh Hạo về sau, xem cơ hội xuất thủ thăm dò món đó chí bảo uy lực. Mạnh Hạo bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn xem ngăn trở mình con đường phía trước hai người, phía sau của hắn giờ phút này tiếng bước chân truyền đến, đường lui bị bốn người chặn, hai bên trái phải cũng phân biệt có người, nghiễm nhiên đã bị bao vây, Bách Trân Các ở trong, được kêu là làm xảo linh nữ tử cũng nhìn thấy màn này, đôi mi thanh tú nhăn lại, chư vị cái này là ý gì? Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua bốn phía, nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bên trên nhìn không ra chút nào kiên kỵ, mà là như mặt nước bình tĩnh, phản phất rất có dáng vẻ tự tin, một màn này rơi vào bốn phía chi người trong mắt ở bên trong, cũng dần dần lộ ra cẩn thận, không có gì nó ý, chỉ là nghe nói Mạnh đạo hữu trong tay có Kháo Sơn lão tổ dành cho chí bảo, hôm nay đã gặp được, chúng ta muốn nhìn một chút mà thôi. Chu Khải trước người ăn mặc hoa phục thanh niên, trong tay cây quạt ở lòng bàn tay vỗ, mở miệng cười, chỉ là nụ cười kia cũng có cao cao tại thượng ý, ánh mắt có chút lạnh như băng, nhưng nội tâm cũng có cẩn thận, dù sao món đó chí bảo nghe đồn thì Kháo Sơn lão tổ ban tặng, để cho hắn cũng không thể không cẩn thận, chỉ là bọn hắn đều thân là ba đại tông môn đệ tử, tại về mặt thân phận đều tự giác tài trí hơn người, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, tuy nói Mạnh Hạo tu vi cũng là ngưng khí tầng 7, vẫn như trước tự giác cao quý rất nhiều, đúng vậy, Mạnh đạo hữu đã có như thế chí bảo, sao không xuất ra để cho chúng ta thưởng thức một chút. Bốn phía lập tức có người mở miệng cười, nhìn qua Mạnh Hạo lúc, nghiễm nhiên đã xem Mạnh Hạo coi là trong hũ chi nhân. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh như trước, duy chỉ có hai mắt lộ ra một vòng hàn mang, khóe miệng nhếch lên thì ẩn lộ mỉa mai, tay phải hắn nâng lên tại trên túi trữ vật bỗng nhiên vỗ, động tác này cùng một chỗ, bốn phía chi người nhất thời nguyên một đám hai mắt chớp động, có không ít đã tế ra mà pháp bảo, nhưng vào lúc này, một ánh hào quang lóng lánh, tại Mạnh Hạo trong tay cái thanh kia thiết thương thình lình xuất hiện, bị hắn cầm trong tay hướng mặt đất một lập, linh khí dung nhập thương này, lại khiến cho cái này sắc thường đã trở thành lợi khí, trực tiếp đâm xuống mặt đất ở trong, ong ong thanh âm tại Mạnh Hạo buông tay thì quanh quẩn ra, lập tức khiến cho bốn phía chi nhân nhao nhao theo bản năng lui ra phía sau một ít, ánh mắt nháy mắt toàn bộ ngưng tụ tới cái kia thiết thương bên trên, ai muốn tìm cái chết, liền tự mình đến xem đi. Mạnh Hạo lui ra phía sau hai bước, tay áo hất lên, nhàn nhạt mở miệng, giờ khắc này hắn, thoạt nhìn tràn đầy tự tin. Nhất là trong mắt hàng ý còn có cái kia nụ cười giễu cợt, tự hồ đang chờ đợi có người xem xét cái thanh này trường thương về sau, chết ở thương hạ. Nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo cái này rời khỏi vài bước, có thể dùng phương hướng của hắn đã đến gần cửa thành, chỉ chờ bốn phía có người tới gần thiết thương lúc, hắn sẽ ra tay đánh chết, thừa dịp loạn ly khai, dù sao nơi đây là đối phương ba phái thành trì, Mạnh Hạo biết được không thể ở chỗ này cùng bọn họ quá nhiều dây dưa, bốn phía lập tức yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở cái thanh này thiết thương phía trên, thương này thứ nhìn một cái cũng có chút bất phàm, trên thân thương tràn ngập số lớn hoa văn, thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, khiến người khó tránh khỏi có chút hoa mắt, có thế càng là như thế, thì càng làm cho người ta cảm thấy thương này không tầm thường. Ánh mặt trời nhoáng một cái, mũi thương chiếu lấp lánh, sáng ngời vào trong mắt như có hàng mang lóe lên, mà ngay cả cái kia bách chân các bên trong xảo linh, cũng đều ánh mắt rơi vào trường thương này lên. Bên người nàng giờ phút này cũng tới một ít trong các nữ tử, nhao nhao nhìn lại, giống như không có gì thần kỳ a, tự là thân thương hoa văn phức tạp hơn đi một tí, có thế thoạt nhìn lại không giống như là phù lục, cái này là Kháo Sơn lão tổ cho hắn chí bảo. Bốn phía mấy cái đại tông đệ tử, nhìn sau một lúc lâu đều nhíu mày, tay kia cầm cây quạt hoa phục thanh niên nhíu mày, cẩn thận nhìn thoáng qua sau cười lạnh, đang muốn để cho sau lưng Chu Khải đi đến gần, đúng lúc này, trận trận tiếng bước chân từ nơi không xa cửa thành phía tây truyền đến, lập tức khiến cho bốn phía tu sĩ ánh mắt nhìn, Mạnh Hạo cũng là hai mắt lóe lên, nhưng rất nhanh sẽ khẽ nhíu mày, hắn nhìn thấy mà có hơn 10 thân mặt bạch y tu sĩ, đang từ cửa thành phía tây chỗ túng tụng mà đến, những người này Mạnh Hạo nhìn quen mắt, bọn họ quần áo để cho hắn liếc liền nhận ra, đối phương đúng vậy ở đằng kia Bảo Sơn bên trong thí luyện đại tông đệ tử, lập tức những ngưỡng người này theo tây môn bước vào. Trong lúc vô tình nhưng lại cắt đứt Mạnh Hạo cửa ra vào, để cho Mạnh Hạo chân mày nhíu càng chặt, nhưng rất nhanh sẽ chậm lại, tay phải đã lặng yên không phát ra hơi thở đã rơi vào trên túi trữ vật, phía trước thế nhưng mà Nam Vực Tử Vận Tông sư huynh, tại hạ Khúc Thủy Tông Tôn Hoa, bái kiến các vị đạo hữu. Cầm trong tay cây quạt hoa phục thanh niên khi nhìn đến đám kia áo trắng tu sĩ về sau, lập tức hai mắt sáng ngời, thần sắc lộ ra cung kính, vội vàng ôm quyền cúi đầu, hắn lời nói vừa ra, bốn phía mặt khác nước triệu tu sĩ, cũng đều nhao nhao thần sắc lộ ra cung kính, toàn bộ đều hướng đám kia áo trắng tu sĩ ôm quyền, bọn họ đều là từng cái tông môn nhân tài kiệt xuất, ngày bình thường tại nước triệu tự giác cao cao tại thượng, có thể gặp được Nam Vực chân chính đại tông đệ tử, lập tức giống như thấp một đoạn, nhao nhao lộ ra hướng tới tư thái, rất là khách khí, mà lại mấy ngày nay bọn hắn cũng đều nhận được riêng phần mình tông môn ngọc giản. Nhắc nhở bọn hắn như gặp được bọn này đến từ Nam Vực Tử Vận Tông Bạch Y đệ tử, nhất định không nên trêu chọc đối phương. Giờ phút này mấy người vội vàng truyền xuất ra thanh âm, những cái kia áo trắng tu sĩ, mới vừa vào cửa thành liền thấy nước triệu những đệ tử này, nhưng lớn đều không có để ý vô tâm nhìn, lẫn nhau đều mang tâm sự, nhưng giờ phút này bị người hô lên thân phận, trong đó có hai người nhíu mày, ánh mắt quét tới thì vốn mang theo không kiên nhẫn, có thế liếc nhìn đâm vào trên mặt đất cái kia đem thiết thương. Bước chân mãnh liệt mà dừng lại, hắn cái này dừng lại, bốn phía đệ tử khác nhau nhau kinh ngạc, nhìn lại thì cơ hồ toàn bộ mọi người là thần sắc lập tức kích động, lập tức thẳng đến nước triệu tu sĩ chỗ đó mà đến, chương 55, hùng hổ dọa người. Mạnh Hạo trong mắt có âm trầm chi mang chợt lóe lên, Chung quanh hắn có những thứ này nước Triệu tông môn đệ tử, cửa thành phía tây chỗ những cái kia áo trắng tu sĩ hôm nay cũng đều tiến đến, nếu là dẫn động cái này toàn bộ trong thành trì ba phái lão quái, Mạnh Hạo muốn rời khỏi tắc thì căn bản không khả năng. Đem Mạnh Hạo vây quanh bọn này nước Triệu tông môn đệ tử lập tức Tử Vận tông chi nhân tiến đến, lập tức nguyên một đám tinh thần phấn chấn, có thể cùng Tử Vận tông đệ tử trở thành bằng hữu, đối với bọn hắn mà nói tại tông môn địa vị đều cao hơn rất nhiều, thậm chí sau này phát triển cũng sẽ có lợi không ít, vốn tưởng rằng đối phương cao ngạo sẽ không để ý tới chính mình, có thế lại không nghĩ rằng Tử Vận tông những thứ này đạo hữu, rõ ràng thật sự đã đến, hay là tôn sư huynh mặt mũi lớn, lại thật sự đưa bọn chúng gọi tới. Đúng thế, tôn sư huynh thế nhưng mà Khúc Thủy tông trưởng lão ruột thịt, tu vi càng là không tầm thường, coi như là Tử Vận tông nghĩ đến cũng phải cấp một ít mặt mũi. Bốn phía nước Triệu đệ tử nguyên một đám lập tức khuôn mặt lộ ra nịnh nọt vậy dáng tươi cười, nhất là cái kia hoa phục nam tử, càng là trong mắt có chút kích động, nghe người bên cạnh thấp giọng lời nói, nội tâm có chút đắc ý, hắn tự nghĩ kỹ mình mặt mũi vẫn còn có chút tác dụng, mới có thể dùng những người này tiến đến, việc này một khi truyền ra, lập tức mình ở trong tông môn địa vị bất đồng, coi như là tại nước Triệu giới tu chân, cũng đều nổi danh âm thanh truyền ra, giờ phút này ở trong mắt hắn xem ra, Mạnh Hạo chỗ đó đều là chuyện nhỏ, đã trải qua không thèm để ý chút nào, mang trên mặt dáng tươi cười, hắn liền vội vàng tiến lên nghênh đón những cái kia áo trắng tu sĩ, sau lưng hắn, những cái kia nước Triệu tông môn đệ tử lập tức đi theo, nghiễm nhiên dùng hắn cầm đầu bộ dáng, trong đó mấy cái nữ tử càng là thần sắc kích động. Mạnh Hạo hai mắt có chút lóe lên, rút lên thiết thương, quay người liền muốn ly khai. Chư vị Tử Vận tông đạo huynh, tôn mổ tại Phượng Thiên lầu bày xuống yến hội, mời đến nước Triệu tất cả tông nội môn đệ tử tiếp khách, cùng một chỗ mở tiệc chiêu đãi chư vị Tử Vận tông đạo huynh. Tôn Hoa khó tả thần sắc kích động, càng là đắc ý phi phàm, giờ phút này đi ra thì sau lưng tu sĩ đi theo, có thể dùng hắn càng thêm nổi bật, nhất là cái kia không tầm thường bề ngoài, càng làm cho hắn gia tăng vài phần sắc thái. Nghiễm nhiên nước Triệu tông môn đệ tử đứng đầu tư thái, nhưng lại tại hắn lời nói truyền ra, ông quyền lần nữa cúi đầu ngẩng đầu về sau, Tử Vận tông đi tới chi nhân căn bản cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp theo kỳ thân bên cạnh rất nhanh đi qua, chẳng những là ba lượng người như thế, mà là nơi đây toàn bộ Tử Vận tông đệ tử, không có một cái nhìn hắn, như trực tiếp bỏ qua như vậy theo kỳ thân bên cạnh rất nhanh đi qua, một màn này để cho Tôn Hoa sững sờ, phía sau hắn cái kia chút ít nước Triệu tu sĩ cũng đều là sửng sốt một chút. Đúng lúc này, đám kia Tử Vận tông đệ tử, phía trước nhất chi nhân sang sảng tiếng cười truyền ra, đạo hữu dừng bước, đạo hữu thế nhưng mà theo Bảo Sơn trở về đạo huynh. Đạo huynh phong thái phi phàm, chúng ta dưới chân núi tận mắt nhìn thấy, rất là kính nể, tại hạ Tử Vận tông Thiên Thủy Ngân, bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu cao tính đại danh, đạo hữu thế nhưng mà để cho chúng ta dễ tìm, không có muốn ở chỗ này gặp được, ha ha, đạo hữu có thế có thời gian, ta cho người đi bày xuống yến hội, tại hạ Tử Vận tông Lữ Tống, mở tiệc chiêu đãi đạo hữu, cái này hơn 10 Tử Vận tông trong hàng đệ tử, là thuộc hai người này tu là tối cao, đã đến ngưng khí 8 tầng, giờ phút này hai người đều là mang trên mặt dáng tươi cười, nhanh đi vài bước ngăn ở Mạnh Hạo trước người, ngôn từ rất là khách khí, tới gần sau lập tức ôm quyền, thanh âm truyền ra lúc, phía sau bọn họ mặt khác Tử Vận tông đệ tử, cũng đều nhao nhao hướng về Mạnh Hạo ôm quyền. Trong thần sắc mang theo ý nghĩ kính sợ, Mạnh Hạo lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn lại, nhưng rất nhanh sẽ buông ra, trên mặt tươi cười, ôm quyền cùng hai người này đáp lễ, trầm ngâm ở giữa vẫn là nói ra tên của mình, hắn biết rõ liền tính rằng không nói, những người này muốn tìm hiểu cũng là dễ dàng, dứt khoát ngay thẳng một ít, một màn này rơi vào cách đó không xa đã bị người xem nhẹ nước Triệu tu sĩ trong mắt, cả đám đều lộ ra không cách nào tin bộ dáng. Kinh ngạc nhìn Tử Vận tông những đệ tử kia cùng Mạnh Hạo đàm tiếu, nhao nhao trong ốc ong ong, nhất là Tôn Hoa, càng là sắc mặt liên tục biến hóa, nội tâm tuy nói biệt khuất, có thể nhìn về phía Mạnh Hạo thì như trước cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi, hắn rõ ràng biết được bọn này áo trắng tu sĩ là Nam Vực Đại Tông Tử Vận tông đệ tử, những người này nguyên một đám tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, có thế vậy mà đối với Mạnh Hạo chỗ đó khách khí như thế, mà lại xem trong đó không ít người ánh mắt. Cái kia rõ ràng là kính sợ, hắn tuy nói không biết được này trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu được có thế khiến cái này Nam Vực Đại Tông đệ tử khách khí như thế, chắc chắn kinh người chỗ, cái trán tiết ra mà mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cũng may mới vừa rồi không có ra tay thăm dò, bằng không mà nói sợ là mình tại đây chắc chắn ném đi mặt mũi, đừng nói là hắn, Chu Khải chỗ đó cũng là sửng sốt, Lúc trước hắn vốn đang hối hận kêu lên Mạnh Hạo danh tự, nhưng hôm nay thấy như vậy một màn, trong mắt lập tức lộ ra ý kính nể. Mạnh sư huynh không hổ là nội môn đệ tử, lúc trước ta cấp hắn linh thạch hắn liền phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, giờ phút này cho dù là tông môn giải tán, chúng ta cũng như chó nhà có tang, có thế hắn lại có thể hô phong hoán vũ, lại để cho Nam Vực đại tông đệ tử khách khí như thế đối đãi. Chu Khải nội tâm cảm khái liên tục. Bách Trân Các ở trong, Xảo Linh trừng mắt nhìn xem bị Tử Vận Tông những đệ tử kia túng tụng Mạnh Hạo, trên mặt cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi, nhất là giờ phút này Mạnh Hạo bình tĩnh cùng nói chuyện bộ dáng, cùng lúc trước ở trước mặt mình thì hoàn toàn khác nhau, làm cho nàng dần dần đối với Mạnh Hạo hứng thú, lại nhiều một chút. Mạnh huynh, cái thanh này thương hẳn là chính là ngươi tại Bảo Sơn bên trên quát tháo bầy yêu chí bảo thần thương, Tử Vận Tông Thiên Thủy Ngân, lập tức đem lời nói dẫn tới mà Mạnh Hạo trong tay thiết thương lên. Thương này lúc trước hắn liền nhìn vài mắt, nhưng mà không nhìn ra chỗ bất phàm, có thế trong đầu trong trí nhớ, Mạnh Hạo tựu là cầm thương này nhất chỉ, khiến cho yêu thú thân thể máu thịt be bét. Đúng vậy, Mạnh huynh ngày đó tại Bảo Sơn một màn để cho Lữ Mỗ kính nể không thôi, ta xem thương này cũng nhìn quen mắt, Mạnh huynh cũng không nên phủ nhận a. Lữ Tống cười ha ha một tiếng, ở một bên mở miệng, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng cổ quái, nhưng rất nhanh liền tán đi, cười gật đầu. Ngày đó trên chân núi, Mạnh Mỗ đích thật là cầm cái thanh này thương. Mạnh Hạo ăn ngay nói thật, thương này có thể nói chí bảo, tại hạ tận mắt thấy thương đang ở đây dưới thương yêu thú nhiều, vô số, Mạnh huynh uy vũ bộ dạng đến nay vẫn còn trong óc. Lữ Tống lập tức mở miệng, nhìn về phía cái kia thiết thương ánh mắt, đã dẫn theo lửa nóng, càng là ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua Thiên Thủy Ngân, hai người ánh mắt nhìn nhau, đều lộ ra đối với lẫn nhau bất thiện, cũng đều nhìn ra đối phương nguyện nhất định phải có. Giữa bọn họ đích thoại ngữ, bị nước Triệu những tu sĩ kia nghe được, nguyên một đám lập tức trực câu câu nhìn về phía cái thanh kia thiết thương, bọn hắn trước khi chính là vì Mạnh Hạo chí bảo mà đến, vốn muốn thăm dò, nhưng hôm nay nguyên một đám dĩ nhiên xác định không cần thăm dò rồi, đích thị là Mạnh Hạo dùng cái này thương phát uy, này mới khiến những thứ này Tử Vận Tông đệ tử thuyết phục. Công Hoa hai mắt lộ ra tinh mang, tới gần vài bước, trực câu câu nhìn qua cái thanh kia thiết thương, bất quá lại nói tiếp, Mạnh huynh ngươi thế nhưng mà đem chúng ta thí luyện đảo loạn rồi, cầm đi Bảo Sơn bên trên rất nhiều đan dược linh thạch pháp bảo. Lữ Tống cười lắc đầu, một bộ cũng không thèm để ý bộ dạng, việc này. Mạnh Hạo cười cười, giống như tùy ý lui ra phía sau vài bước, không sao, cái kia Bảo Sơn là Tống lão quái ngọn núi, hắn khẩu xuất cuồng ngôn ai có bản lĩnh người đó liền có thể tùy ý lấy cầm, Mạnh huynh cử động lần này Thiên Mỗ cảm thấy đại khoái nhân tâm, bất quá. Mạnh huynh, cái thanh này thương, ngươi có thể nguyện bán ra, ta Tử Vận Tông chắc chắn cho Mạnh huynh một cái công đạo giá cả. Thiên Thủy Ngân tiến lên một bước, chầm chầm vào Mạnh Hạo trong tay thiết thương, lập tức mở miệng, hắn cố tình cẩn thận nhìn, có thế thương này bị Mạnh Hạo lấy đi trong tay, không cách nào xem xét, mà lại hắn tu vi không đến trúc cơ, không có linh thức, cũng khó có thể cách không nhìn ra mánh khóe, chuyện này. Mạnh Hạo thần sắc lộ ra chần chờ, Mạnh huynh, thương này đối với chúng ta sự quan trọng đại, kính xin Mạnh huynh bỏ những thứ yêu thích. Lữ Tống hai mắt lóe lên, biết được trước phải công Mạnh Hạo tại đây, các loại đợi đối phương không thể không đồng ý về sau, mới là mình cùng Thiên Thủy Ngân tranh đoạt thời điểm. Giờ phút này cũng tiến lên một bước, bình tĩnh mở miệng lúc, ẩn lộ một vòng hùng hổ dọa người ý. Tống lão quái làm người tâm ngoan thủ lạc, Mạnh huynh lấy đi chi vật không ít đều là lão nhân gia ông ta mến yêu chi bảo. Nếu không phải là ta Tử Vận Tông Ngô trưởng lão đưa hắn lôi ra, Mạnh huynh tại đây đã có thể nguy hiểm. Thiên Thủy Ngân lần nữa phóng ra một bước, hùng hổ dọa người cảm giác mãnh liệt hơn, lời nói truyền ra lúc, ý uy hiếp đã không hề đi che giấu. Bốn phía mặt khác Tử Vận Tông đệ tử, giờ phút này cũng dần dần tản ra, ẩn ẩn lộ ra vây quanh ý, trong mắt đa số lộ ra tinh mang, rất có hôm nay thương này nguyện nhất định phải có ý, thương này chỉ là một thanh phàm vật mà thôi. Mạnh Hạo cầm thiết thương, nhìn lướt qua những người này hình thành vây quanh, lại nhìn một chút trước mặt hai người này, nhíu mày, chậm rãi mở miệng, Mạnh huynh chớ nói chi châm biếm, tại hạ tuyệt sẽ không nhận lầm, ngày đó Mạnh huynh đúng vậy cầm cái thanh này thương, thương này thân thương vị trí có một lõm lỗ hổng, ngày đó tại hạ nhìn rành mạch. Lữ Tống cười ha ha một tiếng, ánh mắt đảo qua cái kia thiết thương thân thương, Mạnh Hạo khẽ giật mình, thầm nghĩ người này quan sát so với chính mình còn phải cẩn thận. Mà ngay cả chính hắn đều không phát giác có cái gì lỗ hổng, giờ phút này nhìn lại lúc, mới phát hiện đích thật là như thế, nhưng hắn bộ biểu tình này rơi vào Lữ Tống trong mắt, lập tức gia tăng hắn chắc chắc ý, giờ phút này vẫn cứ mỉm cười, nhưng trong mắt lại dẫn theo lãnh ý, vì nội môn đệ tử danh ngạch, tuy nói không thể giết người, nhưng trừ lần đó ra thủ đoạn khác, hắn có thể không tiếc hết thảy, coi như là phàm vật, chúng ta cũng cần mua, điểm này Mạnh huynh liền không cần tiếp tục nói, thương này, chúng ta là nguyện nhất định phải có, kính xin Mạnh huynh không nên làm khó chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta mất hứng, Mạnh huynh cũng sẽ mất hứng, mặc dù Mạnh huynh có cái này chí bảo nơi tay, có thế ta Tử Vận tông thân là nam vực năm đại tông môn, thế lực to lớn vượt qua xa đạo hữu suy nghĩ, huống hồ. Cái thanh này thương không phải chúng ta muốn, mà là bổn tông Ngô trưởng lão nhìn trúng, Thiên Thủy Ngân ý uy hiếp càng đậm, lời nói ở giữa đã lộ hàng ý, một màn này chuyển hướng, lập tức để cho những cái kia nước Triệu tu sĩ nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh sẽ thần sắc nhiều màu, nguyên một đám giữ im lặng, có thế nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt, lại mang theo ý trào phúng, nhất là Tôn Hoa, càng là dáng tươi cười dần dần lên, hắn cảm thấy có những người này trợ giúp thăm dò, cũng là chuyện tốt, mặc kệ cuối cùng như thế nào, chính mình ở bên trong cũng có thể tùy cơ hội nhi động, huống hồ ở trong mắt hắn xem ra, cái này Mạnh Hạo coi như là có cái này bảo thương, cũng tuyệt không dám đắc tội Tử Vận tông bực này nam vực đại tông, như Mạnh mổ không muốn, các ngươi còn mạnh hơn đoạt không thành. Mạnh Hạo thần sắc biến đổi, ánh mắt lộ ra lệ mang, chúng ta tông môn, đương nhiên sẽ không cướp đoạt ngươi chí bảo, nhưng Mạnh huynh cần phải hiểu rõ, ngươi đắc tội mà chúng ta, có thế có chỗ tốt gì, huống hồ. Vật ấy nếu chúng ta thật muốn cướp đoạt, cũng đại khả khiến người khác ra tay, làm gì chính mình, Lữ Tống cười cười, ánh mắt đảo qua cách đó không xa những cái kia nước Triệu đệ tử, khẽ gật đầu, động tác của hắn lập tức để cho Tôn Hoa bọn người bỗng cảm thấy phấn chấn, Mạnh huynh, Thiên Mỗ mời ngươi bảo sơn phong độ tư thái, cũng sẽ không quanh co lòng vòng, hôm nay cái thanh này thương, ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Thiên Thủy Ngân trong mắt sẵn giọng chi mang lóe lên, quả quyết mở miệng, ngôn từ cực kỳ lạnh như băng, Mạnh Hạo nội tâm hừ lạnh, những người này đã tự tìm khổ ăn, hắn đương nhiên sẽ không khuyên can, nhưng sắc mặt nhưng lại giả bộ như liên tục biến hóa, càng là lui ra phía sau vài bước, thần sắc lộ ra trầm ngâm ý. Sau một lúc lâu giống như mãnh liệt mà cắn răng một cái, lúc ngẩng đầu hai mắt đều lộ ra tơ máu, hảo một cái Tử Vận tông, cái thanh này thương các ngươi đã cố ý muốn mua, tự hành ra giá đi. Mạnh Hạo tay áo hất lên, đem thiết thương đâm vào trước người trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ âm trầm, càng lộ ra đau lòng ý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 56, Mạnh huynh, ngươi không đổi cũng phải đổi. Mạnh Hạo lời nói vừa ra, lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều trong tích tắc ngưng tụ tại cái thanh kia giờ phút này đâm xuống mặt đất thiết thương bên trên. Thiên Thủy Ngân cười ha ha một tiếng, hướng về Mạnh Hạo liền ôm quyền, đã Mạnh huynh đã nhịn đau cắt thịt, Thiên Mỗ tự sẽ không để cho Mạnh huynh có hại chịu thiệt, ta chỗ này có 500 linh thạch. Thiên Thủy mặt nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, trên mặt đất khẽ đảo, lập tức xôn xao tiếng ồn ào truyền ra, 500 linh thạch chồng chất như núi nhỏ, đứng ở mà bên cạnh, tinh lóng lánh, tại thời khắc này trực tiếp hấp dẫn nước Triệu những đệ tử kia ánh mắt, để cho bọn họ nguyên một đám nhìn có chút hả hê đứng lên. Dù sao 500 linh thạch số lượng tuy nói không ít, có thế cũng xác không nhiều lắm, nếu thật mua đi cái kia chí bảo, ngược lại cũng sẽ trở thành ngày sau đàm tiếu, đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả Mạnh Hạo cũng đều nhíu mày, nhưng hắn suy nghĩ cùng những cái kia nước Triệu tông môn đệ tử bất đồng, hắn cái thanh này thiết thương đoán chừng giá trị cái mấy lượng bạc, có thế đổi lấy 500 linh thạch, đối với Mạnh Hạo mà nói đã là kiếm lợi lớn, chê cười, ngươi lớn Mạnh huynh quá đáng, 500 linh thạch đã nghĩ mua đi cái thanh này chí bảo. Lữ Mỗ ra 1.500 khối linh thạch, Lữ Tống tay áo hất lên, hừ lạnh trong lấy ra túi trữ vật, khẽ đảo phía dưới xôn xao tiếng ồn ào lần nữa truyền ra, suốt 1.500 khối linh thạch chồng chất ở một bên, cao hơn Thiên Thủy Ngân chỗ đó quá nhiều, thoạt nhìn liền cực kỳ đồ sộ, nhất là tinh mang bốn phía, làm cho người ta nhìn qua nhịn không được đắm chìm trong bên trong. Những cái kia nước Triệu đệ tử, nguyên một đám tâm động không ngừng, 1.500 khối linh thạch đối với bọn họ mà nói đã trải qua không ít, liền coi như bọn họ là ba đại tông môn đệ tử, cũng đều rất khó có nhiều như vậy linh thạch, giờ phút này hô hấp có chút dồn dập, mà ngay cả Tôn Hoa cũng là tim đập thình thịch, phía sau hắn Chu Khải đã trải qua sửng sốt, nội tâm đối với Mạnh Hạo kính nể càng ngày càng sâu, nhưng nội tâm cực kỳ hối hận. Trước khi không nên hô lên Mạnh Hạo danh tự, giờ phút này thầm than, đối với Mạnh Hạo không thể không xuất ra chí bảo bán chuyện xảy ra, rất là tự trách, Lữ sư đệ khẩu khí thật lớn. Thiên Thủy Ngân lạnh lùng nhìn Lữ Tống liếc, hắn hôm nay đối với cái này chí bảo nguyện nhất định phải có, ở trong mắt hắn xem ra cái này chí bảo đại biểu là nội môn tư cách, dù là trả giá bất cứ giá nào, đều tuyệt đối không thể dùng buông tha cho, bởi vì tiến vào nội môn danh ngạch chỉ có một, kể từ đó, cái này Lữ Tống là được chính mình trực tiếp nhất đối thủ, có thể dùng giữa hai người rất khó hiệp thương cộng đồng ép giá mua xuống, các ngươi linh thạch đều cho ta, trở về tông môn sau ta nghĩ biện pháp cho các ngươi. Thiên Thủy Ngân quay đầu lại, nhìn mình sau lưng nát bấy 5-6 cái đồng môn đệ tử, những người này không chút do dự nguyên một đám mở ra túi trữ vật, nhao nhao lấy ra tích góp từng tí một mà thật lâu linh thạch ngã xuống phía trước, tổng cộng 2.100 khối linh thạch, mạnh huynh, những thứ này là thiên mổ toàn bộ vật. Thiên Thủy Ngân giờ phút này không thèm để ý đau lòng, nhàn nhạt mở miệng lúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lữ Tống, Lữ Tống biến sắc, cái kia 1.500 khối linh thạch cũng là hắn hướng sau lưng mấy vị sư đệ mượn tới, lúc này mới xuất ra, nhưng hôm nay chứng kiến Thiên Thủy Ngân đã xuất ra nhiều như vậy, nhất là chứng kiến Mạnh Hạo giống như có chút chần chờ, lập tức vỗ túi trữ vật, Mạnh huynh, linh thạch Lữ Mỗ không có, nhưng Lữ Mỗ còn có đan dược. Lời nói ở giữa, Lữ Tống trong tay xuất hiện một cái bình thuốc, nơi này có 3 hạt thiên thủy đan, thích hợp ngưng khí 8 tầng phía dưới tu sĩ phục dụng, là ta Tử Vận Tông đan phòng luyện chế tốt nhất viên đan dược, mỗi một hạt giá trị 500 linh thạch. Lữ Tống lời nói vừa ra, lập tức nước triệu đám đệ tử kia nguyên một đám nhao nhao trong mắt lửa nóng mãnh liệt hơn, trong bọn họ lập tức có người biết được cái này thiên thủy đan trân quý, vội vàng cáo tri. Tông Hoa hô hấp càng ngày càng gấp rút, hắn nghe tông môn trưởng bối nói về cái này thiên thủy đan, ngưng khí 8 tầng ở bên trong, toàn bộ nam vực tốt nhất 3 loại đan dược, liền có cái này thiên thủy đan, coi như là tại Tử Vận Tông, đan dược này cũng không phải lập nhiều công lao đệ tử ngoại tông không thể được. Thiên Thủy Ngân nhíu mày, chầm chầm vào Lữ Tống nửa ngày, cái này mới cắn răng, vỗ xuống túi trữ vật về sau, cũng lấy ra một cái bình thuốc, thiên thủy đan thiên mổ không có, nhưng ta xem Mạnh huynh ngưng khí 7 tầng, ta chỗ này có địa linh đan 7 hạt, là năm đó ta lập nhiều công lao, bị tông môn ban thưởng, đối với ngưng khí 7 tầng thích hợp nhất. Thiên Thủy Ngân quả quyết mở miệng, chính là địa linh đan, Lữ mổ cũng có. Lữ Tống cười lạnh, quay đầu lại mắt nhìn sau lưng đi theo mình những cái kia đồng môn đệ tử, những người này cả đám đều cắn răng phía dưới lấy ra túi trữ vật, chịu đựng đau lòng cùng nhau 10 hạt địa linh đang đi ra, nhìn về phía Thiên Thủy Ngân những người kia lúc, bọn hắn đã đỏ lên mắt, Thiên Huynh, ngươi xem. Mạnh Hạo bàn nhiên tâm động, xấu hổ mở miệng, Thiên Thủy Ngân biến sắc, giờ phút này người sáng suốt đều đó có thể thấy được, vật phẩm của hắn rõ ràng không bằng Lữ Tống. Có thế chuyện hôm nay liên quan đến tấn chức nội môn đệ tử, quá mức trọng yếu, Lữ sư đệ, hôm nay ngươi là cố ý muốn cùng Thiên Mổ tranh đoạt phải không, tốt. Thiên Thủy Ngân trong mắt tàn khốc lóe lên, tay phải khi nhấc lên vỗ túi trữ vật, lập tức theo hắn túi trữ vật bay ra một tia ô quang, hóa thành một quả màu đen cái đinh, cái này cái đinh tinh lóng lánh, sau khi xuất hiện lại tồn tại bóng chồng, lôi ra một chuỗi sau rơi vào Thiên Thủy Ngân trong tay lúc này mới an tĩnh lại, toàn thân màu đen. Mang theo một cổ khó tả sắc bén ý, Mạnh huynh, đây là Thiên Mổ tông môn ban cho pháp bảo, tên là Đoạt Minh Đinh, vật ấy âm hàn, một khi đã thương người có thể nhường cho miệng vết thương đóng băng hàn khí nhập vào cơ thể. Thiên Thủy Ngân cố nén đau lòng, quả quyết mở miệng, cái này cái đinh vừa ra, phía sau hắn đồng môn cả đám đều thần sắc lộ ra mãnh liệt vẻ hâm mộ, Lữ Tống chỗ đó biến sắc, lập tức khó coi, hắn không nghĩ tới cái này Thiên Thủy Ngân rõ ràng lấy ra vật ấy. Mạnh Hạo trợn to mắt, trái tim bang bang da tốt nhảy lên, cái kia cái đinh xem xét sẽ bất phàm, đừng nói là hắn tại đây, giờ phút này đám kia nước triệu đệ tử lập tức ông minh lên, đây là Tử Vận Tông Đoạt Minh Đinh, ta nghe trưởng bối nói về bảo vật này, đây là độc thuộc về Tử Vận Tông bảo vật, nghe nói chỉ có 108 cây, mỗi một cái uy lực đều kinh người, Công Hoa miệng đắng lưỡi khô, nhìn chòng chọc vào màu đen kia cái đinh, hận không thể tự kiềm chế mới được là Mạnh Hạo. Tranh thủ thời gian đổi đi trở thành mình bảo, Lữ Tống sắc mặt liên tục biến hóa, hung hăng cắn răng một cái, hôm nay hắn đối với nội môn đệ tử tấn chức nguyện nhất định phải có, danh ngạch chỉ có một, một khi chính mình lui bước liền đã mất đi cơ hội, giờ phút này vỗ trữ vật về sau, cũng là cố nén đau lòng, lấy ra một vật, đó là một thanh quạt lông, này phiến do 16 cái lông chim tạo thành, sắc thái lộng lẫy, đủ mọi màu sắc, mới vừa xuất hiện liền lập tức phát ra trận trận linh uy. Làm người ta kinh ngạc, Mạnh huynh, vật này là Lữ Mỗ trọng bảo, tên là Thiên Hà Phiến, không cần tế luyện liền có thể thi triển, này phiến có thể sai người phi hành, lớn nhỏ biến hóa, 16 cái lông chim có thể tràn ra tấn công địch, cũng có thể vờn quanh trước người thành vũ lá trắng. Công thủ gồm nhiều mặt, tuy nhiên không phải tông môn chi bảo, nhưng là Lữ một lần tạo hóa đoạt được, hôm nay lấy ra, đổi cùng đạo hữu. Lữ Tống sắc mặt cực kỳ khó coi, nội tâm đã đang rỉ máu, có thế vì cùng Thiên Thủy Ngân cái này tông môn kình địch cướp đoạt nội môn tư cách, vì đạt được nội môn đệ tử danh ngạch, hắn bất cứ giá nào. Cái này cây quạt vừa ra, Thiên Thủy Ngân sắc mặt đột biến, thân thể lui ra phía sau hai bước, trong mắt đã ra máu tơ, tí ti, hắn biết rõ vật này là đối phương trọng bảo, giờ phút này đã xuất ra, cái kia đã là có thể nói dốc sức liều mạng. Cùng lúc đó nước Triệu những đệ tử kia, cũng đều nguyên một đám thần sắc rung động, trong óc ông Minh, mặc kệ bọn hắn làm trò gì không biết cái kia cây quạt, vẫn như trước có thể nhìn ra cái thanh này thân thể tuyệt vật phi phàm, cái kia linh uy mãnh liệt, để cho hắn bọn hắn kinh hãi thời điểm càng là tâm động. Công Hoa con mắt lần nữa thẳng, thân thể rung nhẹ nhẹ, một cổ mãnh liệt ghen ghét tràn ngập toàn thân. Mạnh Hạo thở sâu, hắn giờ phút này không còn là mừng rỡ, mà là có chút thấp thỏm, hắn cảm giác mình đã trải qua đắc tội đối phương, tuy nói Tống lão quái, nhưng bây giờ xem như vậy phát triển tiếp, đoán chừng mà ngay cả bọn hắn Tử Vận Tông cũng phải đắc tội gắt gao. Nghĩ tới đây lập tức sau lưng có chút đổ mồ hôi lạnh, có thế cục diện hôm nay hiển nhiên là hắn đổi cũng phải đổi, không đổi cũng phải đổi, nhưng hắn cái dạng này rơi trong mắt người ngoài, cái kia cau mày bộ dáng, vậy có chút ít âm ở dưới gương mặt, rõ ràng là cảm thấy những bảo vật này giống như còn chưa đủ đổi lấy hắn chí bảo. Mạnh huynh, ta chỗ này còn có một hạt ngưng khí 9 tầng cần trùng thai đan, viên thuốc này cực kỳ trân quý, một hạt liền có thể để cho sở hữu tất cả ngưng khí 9 tầng tu sĩ tâm động, tuy nói còn kém rất rất xa trúc cơ đan, có thế cũng giá trị rất cao. Thiên Thủy Ngân mãnh liệt mà vỗ túi trữ vật, cố nén nội tâm nhỏ máu, lấy ra một cái bình thuốc, có thế lời nói cũng không phải đối với Mạnh Hạo đi nói, mà là nhìn chòng chọc vào Lữ Tống, cái thanh này thương. Mạnh Hạo nội tâm phức tạp hơn, đang muốn mở miệng thì một bên Lữ Tống ngửa mặt lên trời mãnh liệt cười, tay phải nâng lên đang lúc một bả từ trong lòng ngực móc ra một cái túi gấm, khẽ đảo dưới, có một hạt tròn vo đang dược rơi ra, đang dược này toàn thân màu đen, không có chút nào linh khí bên ngoài tán, có thế xem Lữ Tống quý trọng bộ dáng, rõ ràng là bảo vật. Mạnh huynh, viên thuốc này không thể nuốt, mà là hiếm thấy pháp đan, bóp nát sau biến ảo một cái hắc bò cạp, ẩn chứa kịch độc, có thế trọng thương ngưng khí 9 tầng trở xuống, coi như là đánh chết cũng có khả năng. Cái này pháp đan là Lữ Mỗ gia tộc ban cho pháp đan, hôm nay xuất ra cho ngươi. Lữ Tống mắt đỏ, đồng dạng không phải đi xem Mạnh Hạo, mà là chầm chầm vào Thiên Thủy Ngân, cầm trong tay viên thuốc này, nhìn như phải thay đổi, có thế thực tế lại là đối với Thiên Thủy Ngân uy hiếp, rất có muốn ra tay quyết thắng thua ý. Thiên Thủy Ngân sắc mặt liên tục biến hóa, trong mắt tinh mang lập lòe, đã lộ ra sát cơ, nhưng rất nhanh sẽ nhịn xuống, chậm rãi mở miệng, không bằng bảo vật này coi như người ta cùng một chỗ đổi lấy, đưa đến Ngô trưởng lão chỗ đó, để cho lão nhân gia ông ta định đoạt. Lữ Tống trầm mặt, hắn cũng không nguyện trực tiếp ra tay, nếu là từ một nơi bí mật gần đó thì cũng thôi đi, có thế nhiều người ở đây nhãn tạp, trước khi cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Hôm nay nghe nói Thiên Thủy Ngân đích thoại ngữ, nhẹ gật đầu, vẫn cứ đau lòng, có thế lập tức cái kia Thiên Thủy Ngân buông xuống viên kia trùng thai đan, cũng cắn răng trong đưa trong tay pháp đan đặt ở trước mặt tinh thạch bên trên, thấy như vậy một màn, Thiên Thủy Ngân cái này mới yên tâm, cũng không hỏi Mạnh Hạo, thẳng đến thiết thương mà đi. Lữ Tống cũng bước nhanh mà đi, hai người đồng thời bắt được thiết thương, đồng thời rút lên, cùng nhau bắt lấy, đều đang lẫn nhau cảnh giác đối phương, tự nhiên vô tâm đi thăm dò xem. Thẳng đến cửa thành bay nhanh, Tử Vận Tông đệ tử khác cũng lập tức ở đằng sau chạy trốn đi theo, mọi người nháy mắt liền đi xa, thẳng đến cửa thành, thân ảnh dần dần biến mất, xem phương hướng đúng vậy Hộ Quốc Sơn Mạch mà đi. Mạnh Hạo tim đập rộn lên, giờ phút này không chậm trễ chút nào tay áo hất lên, đem trước mặt toàn bộ hết gì đó đều thu hồi, tranh thủ thời gian quay người triển khai tốc độ cao nhất bay nhanh, những cái kia nước Triệu đệ tử nguyên một đám hai mắt sáng lên, nhất là Tôn Hoa, càng là ánh mắt lộ ra lửa nóng. Quay người đang muốn truy kích, lại chứng kiến Mạnh Hạo tay phải vung lên, bảo phiến bay ra nâng ở kỳ cước xuống, có thể dùng tốc độ của hắn lập tức bạo tăng, cấp tốc đi xa. Cùng lúc đó, tại đây Tây Môn bên cạnh Bách Trân Các ở trong, khoanh chân ngồi ở lò đan bên trên nam tử trung niên, giờ phút này lần thứ nhất mở mắt ra, hắn ánh mắt như điện, giống như có thể chứng kiến Mạnh Hạo rời đi thân ảnh. Những thứ này Tử Vận Tông đệ tử, một đời không bằng một đời, nguyên một đám ngu dốt đến cực điểm. Dù là không đến trúc cơ không có linh thức nhìn không ra mánh khóe, cũng như cũ là phế vật, Hắn lời nói nhàn nhạt, rơi vào giờ phút này cửa ra vào bên trong xảo linh các loại, đợi cô gái trong tai, các nàng trước khi mắt thấy đã xảy ra hết thảy, giờ phút này nghe nói những lời này nhao nhao quay đầu lại, thần sắc lộ ra khó hiểu, cái kia chỉ là một thanh thiết thương, cái này họ Mạnh tiểu bối mình cũng nói tất cả là phàm vật. Nam tử trung niên bình tĩnh mở miệng, một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, chương 57, đây là tội gì khổ như thế chứ? Mạnh Hạo nội tâm cực kỳ tâm thần bất định, đứng ở đó vừa mới đổi lấy bảo phiến lên, dùng toàn bộ linh lực cấp tốc bỏ chạy, hắn sợ mình trốn chậm sẽ có đại kiếp nạn, vốn đã đắc tội cái kia Tống lão quái, nhưng hôm nay liền Tử Vận Tông cũng đắc tội, có thế cái này không thể oán ta a, là bọn hắn Mạnh đổi. Mạnh Hạo thở dài, mình cũng cảm thấy có chút người vô tội, dù sao ngay lúc đó cục diện, hắn là không thể nào không đổi, giờ phút này liên tục thở dài, chạy nhanh hơn, muốn xa xa kéo ra cùng Hộ Quốc Sơn Mạch ở giữa khoảng cách, được tìm một chỗ ẩn núp đi, bằng không thì một khi bị đuổi theo, liền nguy hiểm. Mạnh Hạo nhíu mày, giờ phút này bảo phiến trượt đi chi lực tiêu tán, rơi xuống mặt đất, Mạnh Hạo lập tức thu hồi này phiến, chạy vọt về phía trước chạy, chẳng biết lúc nào mới có thể đến trúc cơ, có thể chân chính ở trên trời phi hành, thời gian nhoáng một cái tựu là hai ngày, Mạnh Hạo tại trong hai ngày này không có bất kỳ nghỉ ngơi, cấp tốc chạy đi, hồi tưởng chính mình theo Đại Thanh Sơn bị Thượng Quan Tu truy bắt đầu, cơ hồ sẽ không quá như thế nào nghỉ ngơi, Mạnh Hạo nội tâm có chút bất đắc dĩ, nhưng hôm nay nhất định phải trốn, bằng không thì hậu quả khó mà lường được, giờ này khắc này, ở đằng kia Hộ Quốc Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, này tòa bảo sơn bên cạnh đỉnh bằng trên núi, Ngô Đinh Thu đang vẽ mặt nụ cười cầm lấy quân cờ, trầm tư ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới từ từ buông, hắn đối diện Tống lão quái sắc mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc vào Ngô Đinh Thu, hừ lạnh một tiếng, rất nhanh rơi xuống một con, Tống lão quái ngươi tu vi không tầm thường, có thế cái này tâm cảnh không được, tu sĩ chúng ta đem định khí ngưng thần, núi sụp ở trước mà sắc không thay đổi, ngươi xem ngươi, chẳng qua là bị cái tiểu bối lấy đi mà chút ít vật lẫn lộn. Giống như này tâm thần có chút không tập trung rồi hả? Ngô Đình Thu vuốt vuốt chòm râu, mở miệng cười, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thay đổi là ngươi, ngươi cũng như thế. Tống lão quái tức giận mở miệng, tất nhiên sẽ không. Coi như là đổi thành Ngô Mổ, chỉ biết tán thưởng, sẽ không tức giận, ta Tử Vận Tông giảng đúng là tu dưỡng tâm tính, há có thể bởi vì chút chuyện này, sẽ tức giận. Tống lão quái không phải ta nói ngươi, tại đây tu dưỡng công phu lên, ngươi chính là muốn học học chúng ta Tử Vận Tông. Ngô Đinh Thu cười ha ha một tiếng, đắc ý mở miệng, nhìn xem Tống lão quái bộ dạng, hắn mở miệng lần nữa, như vậy đi, chờ sau đó hết bàn cờ này, ngươi theo ta đi xem đi Tử Vận Tông, ta làm chủ đem ta tông dưỡng khí cuốn cho ngươi quan sát, cho ngươi tìm hiểu một chút như thế nào định khí ngưng thần. Ngô Đinh Thu dáng tươi cười càng đắc ý hơn, nếp nhăn đều đã mở. Tống lão quái hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mà là nhíu mày nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, Ngô Đinh Thu chỗ đó dáng tươi cười càng tăng lên, cũng theo đó nhìn lại, không bao lâu, chỉ thấy trong rừng hai bóng người chạy mau mà đến, đúng vậy Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống, hai người bọn họ đồng thời cầm thiết thương, giờ phút này thẳng đến đỉnh bằng núi, xa xa trong núi rừng có thế chứng kiến một ít Tử Vận Tông đệ tử thân ảnh đang theo theo, bái kiến Ngô trưởng lão, đệ tử hoàn thành trưởng lão pháp chỉ. Đem cái thanh này chí bảo đổi lấy, đệ tử bái kiến Ngô trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng rồi sẽ thương này đổi lấy. Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống hai người đồng thời đạp ở đỉnh bằng lên, nhất tề mở miệng, Tống lão quái sắc mặt âm trầm, Ngô Đinh Thu tiếng cười quanh quẩn, đúng vậy, hai người các ngươi rất tốt, lần này lão phu làm chủ, tấn chức các ngươi là nội môn đệ tử. Bất quá các ngươi không có làm khó vị kia tiểu hữu chứ. Ngô Đinh Thu mở miệng cười. Hồi bẩm Ngô trưởng lão, ta hai người chỉ là đổi lấy, cũng không làm khó hắn. Thiên Thủy Ngân vội vàng nói, Lữ Tống ở bên thần sắc kích động, tranh thủ thời gian gật đầu, Tống lão quái, tới tới tới, ta và ngươi cùng nhau giám định và thưởng thức thoáng một phát cái thanh này chí bảo thần thương. Ngô Đinh Thu cười to, tay áo hất lên tay phải khi nhấc lên, lập tức cái thanh kia thiết thương thẳng đến hắn mà đến, đã rơi vào Ngô Đinh Thu trong tay, có thế thương này vừa vừa đến tay. Ngô Đinh Thu sắc mặt liền biến đổi, hai mắt lập tức tinh mang lóe lên, cẩn thận nhìn lại, một bên Tống lão quái vốn là sắc mặt âm trầm, nhưng hôm nay cẩn thận mắt nhìn cái kia thiết thương về sau, lập tức trong mắt lộ ra hào quang, ngơ ngác một chút, rất nhanh khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Ngô Đinh Thu sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái thanh kia thiết thương tại hắn trong mắt vô luận xem như thế nào, cũng chỉ là sắc thường mà thôi, giờ phút này không cam lòng, một bả cầm lấy hướng về dưới núi mổ con yêu thú nhất chỉ, có thế yêu thú kia không có phản ứng chút nào, hắn sắc mặt đã khó coi đến mà cực hạn, giờ phút này chậm rãi nâng lên, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống. Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống tránh kích động, có thế chứng kiến Ngô Đinh Thu ánh mắt, lập tức thân thể rung lên, ánh mắt lộ ra mờ mịt ý, cái thanh này thương, các ngươi là lấy cái gì đổi lấy? Ngô Đinh Thu từng chữ mở miệng hỏi, đệ tử ra 2.100 khối linh thạch, 7 hạt địa linh đan, một quả tông môn đoạt minh đinh, còn có một hạt trùng thai đan. Thiên Thủy Ngân nội tâm khẩn trương, liền vội mở miệng, Ngô Đinh Thu sắc mặt đã bắt đầu âm trầm xuống, đệ tử cũng ra 1.500 khối linh thạch, 3 hạt thiên linh đan, một bả bảo phiến, còn có một miếng pháp đan. Lữ Tống lời nói cũng theo đó truyền ra. Tống lão quái tiếng cười lập tức quanh quẩn ra, tiếng cười kia trong mang theo một cổ thổ lộ ý, phản phất muốn đem mấy ngày nay phiền muộn toàn bộ tại tiếng cười kia ở bên trong tràn ra, một đám rác rưởi, cái thanh này thiết thương là giả đấy. Ngô Đinh Thu vốn là phẫn nộ, lại nghe thế hai người đệ tử rõ ràng bỏ ra nhiều như vậy một cái giá lớn, hơn nữa tống lão quái tiếng cười kia trong chói tai, lập tức lửa giận công tâm, giờ phút này mãnh liệt mà mở miệng gầm nhẹ, cái này thanh âm hắn ở trong nháy mắt này. Như lôi đình nổ vang, trực tiếp khuếch tán ra đến, chấn động bàn cờ trực tiếp nát bấy, chấn động dưới chân hắn ngọn núi càng là sụp đổ nổ bung, Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống hai người phun ra máu tươi thân thể lập tức cuốn ngược, hoảng sợ phía dưới trong đầu ông Minh, quanh quẩn toàn bộ đều là Ngô Đinh Thu một câu kia lời nói, giả dối. Hai người mờ mịt, Ngô Đinh Thu thanh âm càng là tại thời khắc này, truyền khắp bát phương, quanh quẩn hơn phân nửa hộ quốc sơn mạch, thậm chí càng là khuếch tán ra đến. Ẩn ẩn truyền vào Đông Tú Thành bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm của hắn như thiên lôi cuồn cuộn, Đông Tú Thành ở trong, không có rời đi Tôn Hoa các loại, đợi tâm thần người nổ vang, nhao nhao sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh Tôn Hoa liền nghĩ tới điều gì, thần sắc lập tức sai sửng sờ, thương là giả hay sao? Tôn Hoa nhìn về phía bên người đồng bạn, giờ phút này những người này tự hồ cũng đều nhớ ra cái gì đó, nguyên một đám sắc mặt lập tức nhất tề biến hóa. Không thể nói là cái thanh kia thiết thương đi, Bạch Trân Các ở trong, Xảo Linh chưa kịp một vị tu sĩ giới thiệu pháp bảo, nghe được ngoại giới thanh âm sau sững sờ, theo bản năng nghĩ tới Mạnh Hạo cùng cái thanh kia thiết thương, thần sắc lập tức lộ ra cổ quái ý, lò đang bên trên nam tử trung niên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng ý trào phúng, không nói gì, lần nữa nhắm mắt, rời xa hộ quốc sơn mạch bên trên bình nguyên, Mạnh Hạo đang tại bay nhanh, giờ phút này cúi đầu tốc độ nhanh hơn, hộ quốc bên trong dãy núi. Tống lão quái tiếng cười quanh quẩn, âm thanh chói tai phập phồng, để cho Ngô Đinh Thu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thân là Tử Vận Tông trưởng lão, lại bị một cái ngưng khí tu sĩ trêu đùa hí lộng, tuy nói việc này cùng hắn không có trực tiếp liên quan, nhưng truyền đi cũng đích thị là mất mặt đến cực điểm, giờ phút này hận không thể lập tức tìm được Mạnh Hạo, quay người thì chứng kiến mà Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống hai người sợ hãi bộ dạng, càng là chán ghét, nội tâm cũng thầm than một tiếng. Biết rõ đám đệ tử này ngày bình thường đều đang tông môn, không có bao nhiêu cùng ngoại nhân tiếp xúc kinh nghiệm, giống như nuôi trong nhà đóa hoa, vô luận tâm cơ hay là lịch duyệt, đều rõ ràng không được. Hừ lạnh trong hắn cầm trong tay thiết thương hướng phía dưới quăng ra, cất bước đang lúc muốn triển khai thần thức tìm kiếm Mạnh Hạo, nhưng vào lúc này, Tống lão quái cất bước một bước ngăn che ở trước người hắn, tiếng cười cực kỳ đắc ý, Ngô đạo hữu chớ có tức giận, ngươi Tử Vận Tông ý tứ là định khí ngưng thần, tu dưỡng tâm tính. Há có thể bởi vì chút chuyện này, liền cực kỳ giận dữ, Ngô lão đệ không phải ta nói ngươi, tại đây tu dưỡng công phu lên, ngươi chính là phải nhiều nghiên cứu một chút các ngươi Tử Vận Tông dưỡng khí cuốn A. Tống lão quái cười ha ha, có thế lại bày ra hôm nay nói cái gì cũng không thể khiến đối phương như nguyện rời đi tư thái, trước khi đối phương không cho hắn rời đi, hắn tự nhiên giờ phút này cũng không thể khiến đối phương như nguyện, ngươi. Ngô Đinh Thu sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào tống lão quái. Có thế lại nói không nên lời cái gì, nội tâm cực kỳ biệt khuất, bàn cờ bị ngươi hủy, bàn cờ này không có hạ xong, như vậy đi, trước ngươi không phải mời lão phu đi ngươi Tử Vận Tông sao, chúng ta đi thôi, đi ngươi Tử Vận Tông, ta và ngươi nói cái gì cũng muốn hạ mấy tháng quân cờ. Tống lão quái dáng tươi cười cực kỳ đắc ý, giờ phút này nội tâm buồn bực khí tức hễ quét là sạch, nhất là chứng kiến Ngô Đinh Thu bộ dáng, càng thêm cao hứng, còn Mạnh Hạo chỗ đó cầm bảo bối của hắn. Việc này tại Tống lão quái xem ra đã không trọng yếu, quan trọng là, có thể làm cho trước mắt cái này Ngô Đinh Thu phẫn nộ, chuyện này với hắn mà nói liền có chút vui vẻ, nhất khẩu ác khí ra hết, giờ phút này kéo mạnh lấy Ngô Đinh Thu, bày ra tuyệt sẽ không làm cho đối phương bỏ đi bộ dạng. Ngô Đinh Thu trong nội tâm phiền muộn, chầm chầm vào Tống lão quái nửa ngày, thở dài một tiếng, biết rõ hôm nay đối phương nhất định sẽ không để cho chính mình đuổi theo, giờ phút này dậm chân một cái, nhìn xuống tức giận, bị Tống lão quái lôi kéo đi hướng lên bầu trời. Các ngươi còn không đuổi kịp, một đám phế vật vô dụng, lúc này đây nội môn đệ tử tấn chức toàn bộ thất bại, trở lại tông môn mỗi cái đều cho lão phu bế quan tu luyện. Ngô Đinh Thu quay đầu hướng về đại địa vừa hô, lập tức Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống thân thể run rẩy, những đệ tử khác cũng đều nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Chết tiệt Mạnh Hạo, lão tử nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi một cái vô sĩ gia hỏa. Lữ Tống cúi đầu sắc mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi, trong óc hiển hiện Mạnh Hạo cái kia xấu hổ bộ dáng, càng là khí hai mắt đều phải phóng hỏa, hắn cả đời này liền chưa thấy qua vô sĩ như vậy chi nhân, rõ ràng bán là giả thương, có thế lại cứ thiên làm ra cái loại này đau lòng biểu lộ, nhất là nghĩ đến chính mình dùng nhiều như vậy một cái giá lớn, hôm nay càng là tấn chức nội môn thất bại, có thể dùng Lữ Tống hôm nay càng là hồi tưởng, thì càng khí cơ hồ muốn phun ra máu tươi, vô sĩ đến cực điểm, hèn hạ đến cực điểm, Mạnh Hạo, ngươi quá hèn hạ, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, nếu không ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên Thủy Ngân đau lòng mình những vật phẩm kia, giờ phút này không cam lòng nhặt lên cái thanh kia thiết thương, gần muốn phát điên, nghĩ đến chính mình đã mất đi nội môn đệ tử tấn chức, nghĩ đến chính mình đã mất đi những đan dược kia pháp bảo, hắn đối với Mạnh Hạo hận đã ngập trời. Nhìn về phía Lữ Tống lúc, hai người ánh mắt nhìn nhau, lại có mà đồng bệnh tương liên ý, cái thanh này thương phải đặt ở trong tông môn, muốn thường xuyên nhắc nhở ta hai người, cuộc đời này nhất định phải giết đây nên chết một vạn lần Mạnh Hạo. Hai người trong mắt sát cơ mãnh liệt, nhưng bọn họ thí luyện chấm dứt, nhất định phải trở về tông môn, nhưng cái này hận ý cùng sát cơ, nhưng lại giấu ở trong nội tâm cả đời cũng sẽ không tiêu tán. Giờ này khắc này, Mạnh Hạo sợ mất mật, chính hắn cũng hiểu được oan uổng, thở dài liên tục, có thế tốc độ lại nhanh hơn, liên tiếp lại chạy ra 7 ngày, lúc này mới mệt mỏi đã tìm được một chỗ thâm sơn huyệt động, khoanh chân ngồi ở trong đó tranh thủ thời gian đã tọa thổ nạp, đây là tội gì khổ như thế chứ? Mạnh Hạo thở dài, mấy ngày này hắn chạy cũng rất mệt mỏi, lại lo lắng bị người đuổi theo, giờ phút này lòng tràn đầy mỏi mệt, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới mở mắt ra, lần nữa bỏ chạy, lúc này đây thời gian trôi qua nửa tháng, hắn không dám ở người trước lộ diện, tìm một ít thâm sơn giả lĩnh, cho đến hắn cảm thấy hẳn là an toàn lúc, mới dùng phi kiếm đào ra mà một chỗ động phủ, trong đó bế quan ngồi xuống, chương 58, tại đây, không phải thế giới của nó. Lại qua mà hai tháng, một ngày này, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa động phủ chỗ thâm sơn, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động bốn phía nổ vang, tại đây nổ vang ở bên trong, trong núi giả thú nhất tề tứ tán, Mạnh Hạo ngoài động phủ, một khối bị hắn cắt đứt xuống tảng đá lớn trực tiếp sụp đổ nổ bung, đá vụn văng khắp nơi ở bên trong, Mạnh Hạo thân ảnh theo trong động phủ đi ra, hắn tóc dài áo choàng, một thân văn sĩ trường sam, hai mắt tinh lóng lánh như điện. Một cổ khó tả khí chất ở trên người hắn tràn ngập, ẩn ẩn phản phất còn có một cổ hương khí tản ra, trên mặt của hắn mang theo mừng rỡ, giờ phút này đứng ở ngoài động phủ, nhắm mắt đã qua sau một lúc lâu cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn bốn phía, kinh hãi những giả thú kia lần nữa chạy xa, ngưng khí tám tầng. Mạnh Hạo nắm chặt nắm đấm, trong mắt ánh sao lóng lánh, nếu là tại ban đêm, tất nhiên thoạt nhìn càng thêm sáng ngời, hơn hai tháng qua, hắn thủy chung ở chỗ này bế quan. Bắt đầu khẩn trương cùng nguy cơ tùy theo thời gian trôi qua thời gian dần qua tiêu tán, hắn chậm rãi một lòng tu luyện, đã có hơn một vạn linh thạch, đã có lượng lớn đan dược, Mạnh Hạo đã bắt đầu đáng kể, thời gian dài bế quan, hắn không muốn để cho mình thủy chung ở vào nguy cơ dưới, chỉ có để cho mình không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, mới có thể từng bước một để cho có thế uy hiếp chính mình chi nhân càng ngày càng ít, ta muốn trở thành cường giả, không có nguyên nhân khác, chỉ là muốn trở thành cường giả. Mạnh Hạo đứng ở ngoài động phủ, hít vào một hơi thật dài trong núi khí tức, trong mắt lộ ra kiên định, hắn mặc dù là thư sinh, vẫn cứ học là nho gia, có thế thời gian 3 năm cũng đủ để cải biến một ít nội tại, giờ phút này Mạnh Hạo tại đã trải qua một dãy chuyện về sau, sớm đã không là năm đó tâm cảnh, mà là hắn trong tính cách chấp nhất, thời gian dần trôi qua hiển lộ ra, phần này chấp nhất, thể hiện tại hắn thi rớt sau kiên trì, thể hiện tại hắn tại Kháo Sơn Tông bên trong dãy dụa. Thể hiện tại hắn đối mặt Vương Đằng Phi thì phản kháng, giờ phút này, thể hiện tại hắn đối với tương lai chờ mong, người nghĩ trở nên mạnh mẽ, nếu muốn phát tài có tiền đồng dạng, đây là một cái mộng tưởng, không có gì nguyên nhân, nếu thật nói có, là sợ nghèo, là nhỏ yếu sợ, cho nên muốn trở nên mạnh hơn, cho nên muốn trở thành kẻ có tiền, cái này là Mạnh Hạo hiểu bản tính trời cho con người, tánh mạng thiêu đốt không thôi, xưng là tràn đầy, như nhân sinh tự mình cố gắng, không cam lòng cúi đầu. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hắn nghĩ tới rồi Kháo Sơn Tông bên ngoài, nước Triệu cường giả duy ngã độc tôn, nghĩ tới tùy ý một người đưa tay liền muốn diệt sát mình lạnh lùng, nghĩ tới Vương Đằng Phi bên người trung niên kia hộ đạo giả ánh mắt, ta từ nhỏ cha mẹ mất tích, nếu không có tự mình cố gắng chấp nhất chi tâm, cũng không sống tới hiện tại, đã sớm cam chịu, Kháo Sơn Tông ở trong, nếu ta không có tự mình cố gắng ý, cũng không thể trở thành nội môn đệ tử, tự mình cố gắng, chấp nhất, đây là của ta con đường tương lai. Mạnh Hạo thật dài thở ra một hơi, tay phải nâng lên hất lên ống tay áo, lập tức một đạo hắc quang bay ra, hóa thành màu đen cái đinh, cái này cái đinh mới vừa xuất hiện lập tức hắc quang sáng rõ, thẳng đến xa xa một mảnh đá núi mà đi, quanh một tiếng, cái này chừng cao hơn hai trượng đá núi trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy, càng là ở đằng kia chút ít hỏng mất đá vụn lên, xuất hiện số lớn màu đen hàn băng, lúc rơi xuống đất, liền cả mặt đất cũng đều tràn ra mà hàn khí. Mạnh Hạo thần sắc lộ ra thỏa mãn, phải tay khẽ vẫy, cái này màu đen cái đinh bay thẳng trở về, Mạnh Hạo trong lòng bàn tay một phen, lần nữa hất lên dưới, lập tức ngũ thải quang mang lượn lờ, cái kia 16 cái lông chim cây quạt bay ra, lượn lờ bốn phía thì theo Mạnh Hạo tay phải nhất chỉ, lập tức cái này cây quạt phịch một tiếng trực tiếp phân tán ra, 16 đạo hào quang tứ tán vòng qua vòng lại, đó là 16 cái lông chim, chúng tại giữa không trung như từng thanh phi kiếm, mang ra lăng lệ ác liệt ý. Theo Mạnh Hạo phải tay khẽ vẫy, tại đây cái này 16 cái lông chim thẳng đến Mạnh Hạo, tại thân thể của hắn bên ngoài cấp tốc vần quanh, kín không kẽ hở, càng có thế bằng hắn linh lực tạo thành các loại bộ dáng. Một lát sau, cái này 16 cái lông chim một lần nữa hóa thành bảo phiến, đã rơi vào Mạnh Hạo trong tay. Đáng tiếc linh thạch vẫn là không đủ, cái kia gương đồng quá hao tổn linh thạch, phục chế một quả địa linh đan lại để cho 100 khối linh thạch, cái này thì cũng thôi đi. Có thể phục chế ngưng khí 8 tầng sử dụng thiên linh đan, rõ ràng cần 500 linh thạch mới có thể phục chế một quả, giá tiền này không khỏi rất cao. Mạnh Hạo nghĩ đến linh thạch, lập tức nhíu mày, hơn 1 vạn linh thạch giờ phút này đã còn thừa không có mấy, có thể ở gần 2 tháng theo ngưng khí 7 tầng đột phá đến 8 tầng, Mạnh Hạo nuốt vào mà khoảng chừng hơn 80 hạt địa linh đan, cơ hồ mỗi ngày đều muốn nuốt vào 1-2 hạt lúc này mới bước vào ngưng khí 8 tầng, tu hành càng là sau này, cần thiết linh lực thì càng nhiều. Mạnh Hạo thì thào nói nhỏ, nhìn thoáng qua trong túi trữ vật, bên trong thiên linh đan giờ phút này có 5 hạt, nhưng lúc trước hắn từng nuốt vào 1 hạt, phát hiện muốn đến ngưng khí 9 tầng, ít nhất cũng cần đại khái 150 hạt bộ dạng mới có thể, ngoại trừ linh lực cần càng nhiều nữa nguyên nhân bên ngoài, hẳn là còn cùng ta nuốt chửng quá nhiều đan dược có quan hệ, có thể dùng thân thể của ta đối với đan dược đã bắt đầu xuất hiện bài xích. Mạnh Hạo chần chờ một chút, không cách nào xác định, bất quá dựa theo hắn tính toán, nếu không có thiên linh đan, những đan dược khác số lượng cần đem thêm nữa, 150 hạt thiên linh đan, tương đương với hơn 7 vạn linh thạch. Bằng không mà nói liền cần thời gian lâu dài mới có thể đền bù, chỉ là của ta tư chất tầm thường, thời gian muốn thêm nữa. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, lập tức thầm than một tiếng, càng phát cảm giác mình túi trữ vật khô quắc, hắn trong túi trữ vật còn có 3 khối cái loại này lớn cái linh thạch. Có thế Mạnh Hạo không dám đi dùng, theo hắn tu hành thời gian càng dài, hắn càng phát cảm giác mình năm đó phục chế kiếm gỗ quá lỗ mãng, cái này lớn cái linh thạch tất nhiên tuyệt không phải bình thường, nếu không cũng không thể có thế phục chế trảm ngọc huyết tinh, không phải vạn bất đắc dĩ, cái này lớn linh thạch quyết không thể đi dùng, nói không chừng về sau sẽ có chỗ dùng tốt hơn. Mạnh Hạo hạ quyết tâm, giờ phút này thân thể nhoáng một cái hóa thành một đạo trường hồng, dưới chân bảo phiến hào quang lượn lờ, thẳng đến xa xa. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, trong cơ thể linh khí khẽ động, lập tức dưới chân bảo phiến hào quang tiêu tán, biến thành bình thản không lạ kỳ, Mạnh Hạo cái này mới yên tâm, gào thét đi xa, đi qua mấy tháng, những tử vận tông đó đệ tử ứng với cần phải đi đi. Mạnh Hạo một đường cẩn thận, âm thầm suy nghĩ, cho đến hắn đã đi ra mảnh này thâm sơn về sau, đưa mắt nhìn về nơi xa, Mạnh Hạo nhớ rõ cái phương hướng này, xác nhận nhanh đã đến gần nước Triệu Đô Thành. Chỗ đó từng là hắn tha thiết ước mơ trong gần với Đông Thổ Đại Đường địa phương, giờ phút này hồi tưởng, Mạnh Hạo nội tâm nổi lên cảm khái, 3 năm khoa cử, 3 năm thi rớt, Mạnh Hạo còn chưa có tư cách tới đây đô thành bên trong tiến hành cuối cùng nhất chi thử, nhưng hôm nay lại là 3 năm, hắn đã không còn là năm đó thư sinh, đã thành tu sĩ, sắp tới gần nước Triệu Đô Thành lúc, Mạnh Hạo không hề khi thì trượt đi, mà là đi ở trên quan đạo, tóc dài buộc lên, một thân văn sĩ trường bào có thể dùng hắn thoạt nhìn, phản phất như trước hay là như thư sinh đồng dạng, năm đó thấp bé cái đầu, hôm nay cũng cao không ít, thân thể mấy năm này tu hành càng thêm thon dài, tuy nói làn da vẫn còn có chút hắc, có thế thoạt nhìn lại rất là hoạt bát, có cổ khí chất tràn ngập, giờ phút này đã là hoảng hốt, 3 tháng mùa, đối với nước Triệu mà nói khi thì còn có thể phiêu lạc tuyết hoa, giờ phút này theo Mạnh Hạo đi đến, bất tri bất giác, bị hoàng hôn che giấu thiên mạc ở bên trong, bông tuyết dần dần rơi xuống, rất nhanh sẽ chiếu vào đại địa, thoạt nhìn như cả vùng phê một tầng trắng như tuyết áo trắng, tuyết lạc tại Mạnh Hạo tóc lên, không có hòa tan, mà là phù tại đó, theo gió thổi tới, có lẽ còn sẽ rời đi, bốn phía cũng không phải là yên tĩnh, càng đến gần nước Triệu đô thành, thì càng có xe ngựa xuất hiện, giờ khắc này ở Mạnh Hạo sau lưng, thì có một chiếc xe ngựa, đang nhanh chóng chạy như bay, giống như sợ bỏ lỡ cửa thành khép kín thời gian, đi ngang qua Mạnh Hạo bên người lúc, nhấc lên bông tuyết, con ngựa kia xe màn vải che cũng bị gió thổi khai mở một tia, lộ ra bên trong một cái đọc sách thư sinh, Mạnh Hạo mắt nhìn thư sinh kia, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt giống như hiện lên mấy năm trước, chính mình đọc sách bộ dáng, rõ ràng chỉ là 20 tuổi, có thế giờ phút này Mạnh Hạo, nhưng lại cảm giác mình tâm, tự hồ lão đi một tí, đang than nhẹ lúc, chiếc xe ngựa kia lại đứng tại phía trước, màn vải che bị xốc lên, trong đó thư sinh giống như quay đầu lại nhìn thoáng qua, các loại, đợi Mạnh Hạo tới gần lúc, thư sinh kia từ trên xe ngựa đi xuống, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, huynh đài cũng là đi nước Triệu đô thành khoa cử, trước kia đọc sách từng có dơ lên cao chi mộng, hôm nay đã tán, cái muốn đi liếc mắt nhìn đường lầu. Mạnh Hạo liền vội hoàng lễ, đáng tiếc, xem huynh đài khí vũ không tầm thường, dùng là có thể thành cùng tuổi, huynh đài làm gì buông tha cho con đường làm quan. Thư sinh kia thoạt nhìn cùng Mạnh Hạo niên kỹ tương tự, giờ phút này mang theo tiếc nuối mở miệng, Mạnh Hạo lắc đầu không nói, mà thôi, tuyết này ở dưới gấp, lộ không dễ đi, nếu là đã chậm sợ vào không được thành, huynh đài không bằng cùng tại hạ cùng nhau, hoặc còn có thể tới kịp vào thành. Thư sinh này cũng là xem Mạnh Hạo thư sinh bộ dạng, mỉm cười mời, Mạnh Hạo nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút thư sinh này, ôm quyền tạ ơn, cùng đối phương cùng nhau lên xe ngựa, trong xe ngựa có một đồng lô, bên trong đốt lấy lửa, xua tán đi phía ngoài rét lạnh, cũng có thể nhìn ra thư sinh này gia cảnh giàu có, bên ngoài còn có lão giả lái xe, đây hết thảy đều có thể nhìn ra không ít chi tiết, tỉ mỉ, nhất là lão giả kia vẫn cứ mang theo mũ rộng vành cúi đầu, có thế hai tay khớp xương rất lớn, xem xét tựu là biết chút công phu, tiểu sinh Trịnh Dung, huynh đài không cần câu nệ, ta và ngươi đều là người đọc sách, tại ngoại lẽ ra lẫn nhau giúp đỡ. Trịnh Dung ấm thoáng một phát hai tay, cười nói, tại hạ Mạnh Hạo, đa tạ Trịnh huynh. Mạnh Hạo mở miệng cười, ánh mắt đã rơi vào Trịnh Dung bên người quyển sách lên, viết lễ ký hai chữ, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, xem xét cũng không phải là thác ấn gốc rễ, mà là sách cổ, họ Mạnh. Trịnh Dung lập tức nghiêm sắc mặt, trong xe ngựa không tiện kỳ thân, có thế cũng đồng dạng ôm quyền cúi đầu, nguyên lai là lễ nhân thế gia vọng tộc, khánh phụ về sau, Trịnh mổ trong xe thất lễ, mong rằng Mạnh huynh thứ lỗi, Trịnh huynh không cần như thế, dòng họ mà thôi, tổ tiên huy hoàng, tại hạ là tử tôn, có thế lại nhiều lần thi rớt, hổ thẹn đã đến. Mạnh Hạo ôm quyền đáp lễ, hai người lần nữa ngồi xuống, Mạnh huynh nói thế không đúng, này họ tạo hóa mà trước khi, truyền phía trên cổ, khánh phụ về sau, mặc dù là không thành khoa cử, nhưng chỉ cần trong lòng còn có nhân lễ, là được đại nho nhân sinh. Trịnh Dung nghiêm túc mở miệng, Trịnh huynh, cái gì gọi là nho? Mạnh Hạo trầm mặt, một lát sau ngẩng đầu, nhìn trước mắt thư sinh, bình tĩnh nói ra, lễ nhạc, nhân nghĩa, trung thứ, trung dung, mới là nho. Trịnh Dung không cần nghĩ ngợi, lập tức mở miệng, Mạnh Hạo không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ màn vải che nhấc lên thì bông tuyết bay vào mà đến, hồi lâu nhàn nhạt truyền xuất ra thanh âm, cái gì lại là nhân sinh? Mạnh Hạo hỏi, nhân sinh? Trịnh Dung sững sờ, chần chờ một chút, không có lập tức mở miệng, trong xe yên tĩnh, chỉ có phía ngoài phong tuyết thanh âm nức nở nghẹn ngào, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, duỗi ra màn vải che bên ngoài, dần dần có bông tuyết rơi ở trong tay của hắn, tuyết này, chỉ có mùa đông mới có thể xuất hiện, nó chỉ có thể sống ở trong gió lạnh, cho nên cái này rét đậm, tựu là nhân sinh của nó, Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, tay phải cầm lại thì mang theo bông tuyết tới gần đồng lô, có thể chứng kiến bông tuyết nhanh chóng hòa tan, đã trở thành nước, chảy xuôi tại Mạnh Hạo vân tay trong, tuyết, chỉ có thể sống ở mùa đông, tới gần lửa, nó cũng sẽ bị chết, đây cũng là nhân sinh của nó, vô luận như thế nào hướng tới mùa hè, có thế nó. Chỉ có thể đi xa, tuyết tại lòng bàn tay ta bên trong đã trở thành nước, bởi vì nơi này không phải thế giới của nó. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, đem trong tay giọt nước hướng về ngoài xe ngựa vung lên, lập tức những thứ này giọt nước tại ngoại, tại thư sinh kia không thấy được trong trời đất, lần nữa đã trở thành tuyết, phiêu đi nha. Trịnh Dung ngẩn người, thần sắc lộ ra mờ mịt, cho đến xe ngựa tiến vào cửa thành về sau, Mạnh Hạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, đa tạ Trịnh huynh một đường hổ tương, Mạnh mổ cáo từ. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, đứng dậy đi xuống xe ngựa, đạp trên lạc tuyết, dần dần đi vào đầu đường, hướng tới mùa hè, có thế lại chỉ có thế còn sống ở mùa đông tuyết, chỉ có thể yên lặng đi xa. Cái này là tuyết nhân sinh sao? Trịnh Dung nhìn về phía xa xa Mạnh Hạo bóng lưng, thì thào nói nhỏ, hồi lâu xuống xe ngựa, hướng về Mạnh Hạo rời đi phương hướng, ôm quyền thật sâu cúi đầu, trong gió lạnh, thân ảnh của hắn dần dần bị bông tuyết che giấu, có thế hắn hiểu được. Về tới trong xe ngựa, trên người những thứ này tuyết sẽ chết đi, hôm nay một màn, hắn cả đời này đều sẽ không quên, cho đến nhiều năm sau đã trở thành danh chấn nước Triệu Đại Nho lúc, hắn cũng sẽ khi thì tại Đông Nhật trong gió tuyết, giơ tay lên, nhìn xem trong lòng bàn tay tuyết chậm rãi biến thành nước, yên lặng nghĩ đến một số năm trước, tuyết dạ ở bên trong, được kêu là làm Mạnh Hạo thư sinh, chương 59, không thấy Trường An. Nước Triệu, tại dùng thiên hà hải chặn, có lẽ đã từng là nhất thể Nam Thiệm đại địa lên, ở vào hắn bên phía Nam, cùng Tây Lục liên tiếp, kết nối Nam Vực, chuẩn xác mà nói, là ở Nam Vực biên giới, tuy nói chưa từng tới gần biển, có thế cách nơi này trở mình phóng qua không biết bao nhiêu núi lớn về sau, vẫn có thể chứng kiến một mảnh kia bàn bạc thiên hà hải, nước Triệu không lớn, dân chúng không nhiều lắm, có thế đô thành bên trong như cũ là nhất phái phồn hoa giống như gấm, vẫn cứ hoàng hôn sau trong thành trì bay bông tuyết. Nhưng ở tuyết này trong từng nhà ngọn đèn dầu, như trước có thể cho có nhà người một cổ tình cảm ấm áp, về phần người không có nhà, có lẽ đi ở cái này tuyết dạ ở bên trong, sẽ có một loại không nói ra được cô độc đi. Mạnh Hạo đi ở đầu đường, sắc trời đã tối, ban ngày ở bên trong dòng người hối hả, giờ phút này cũng đều thật xa nhìn không thấy mấy người, phần lớn là mang theo mũ rộng vành, cúi đầu vội vàng mà qua, ngẩng đầu từ xa nhìn lại, có thể lờ mờ chứng kiến tại đây nước Triệu Đô Thành ở trong. Có một tòa cực kỳ dễ thấy kiến trúc, đó là một tòa tháp, có thế tên của nàng nhưng lại lầu, đường lầu, cao ngất chừng trăm trượng, vẫn cứ không như núi, có thế cao ngất tại đây nước Triệu Đô Thành ở trong, phá lệ để người chú ý, giờ phút này phong tuyết mơ hồ thân ảnh của nàng, nhưng mà mang không đi chế tạo cái này tòa đường lầu lúc, nước Triệu quốc chủ cùng với văn sinh, còn có cái kia mọi người ngưng tụ suy nghĩ, hướng ra phía ngoài đông thổ, hướng ra phía ngoài đại đường, nhìn xa Trường An, cái này tòa đô thành, Mạnh Hạo chưa có tới, cái này tòa đường lầu, Mạnh Hạo không có xem qua, có thế giờ phút này đi ở đầu đường, hắn nhìn thấy này tòa tháp lần đầu tiên, hắn liền minh bạch, chuyện này. Tựu là đường lầu, hắn từng đã là lý tưởng, mình có thể có một ngày, dùng quan văn thân phận, đạp vào cái này tòa đường lộ, đi xa liếc mắt một cái phương xa thiên địa, Mạnh Hạo yên lặng nhìn xem trong gió tuyết đường lầu, hồi lâu, cha mẹ trước khi mất tích, bên ngoài thổi mạnh màu tím phong. Ngoại nhân truyền là điềm lành, nói là trên bầu trời chứng kiến mà thần tiên. Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước, nhìn qua đường lầu, thì thào nói nhỏ, Mạnh Hạo trầm mặc, hắn vĩnh viễn cũng không quên mất nhiều năm trước ngày nào đó trong đêm phát sinh hết thảy, theo ngày nào đó về sau, tuổi thơ của hắn đã không có, tính cách của hắn không còn là ỷ lại cha mẹ, mà là biến thành kiên cường, theo ngày nào đó về sau, Mạnh Hạo thì có một cái mơ ước, hắn phải đi đông thổ, hắn phải đi đại đường. Ngoại nhân truyền chi, cha mẹ của hắn đã qua đời, có thế Mạnh Hạo biết rõ, cha mẹ chỉ là mất tích, bọn hắn vẫn còn, Mạnh Hạo sẽ không quên đêm hôm ấy, ăn mặc một thân trường sam màu tím phụ thân, đứng ở cửa sổ bên cạnh nhìn xem bên ngoài màu tím phong, quay đầu lại nhìn về phía mình thì trong mắt không đành lòng, hắn cũng sẽ không quên trong đêm lúc, nghe được mẫu thân thấp giọng thúc thiếp nỉ non, những việc này, hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ chừa dưới đáy lòng. Mạnh Hạo nhìn qua càng ngày càng gần đường lầu, không biết mình làm sao lại trong đầu hiện lên nhiều như vậy chuyện cũ, than nhẹ một tiếng, hắn thở dài tại đây trong gió tuyết, bị phân cách phá thành mảnh nhỏ, truyền không xuất ra đô thành, truyền không xuất ra nước Triệu, càng truyền không xuất ra Nam Vực, vượt qua không được thiên hà hải, truyền không vào đông thổ Trường An, có lẽ là từ nhỏ đã nghe mẫu thân nói lên đại đường, nói lên toàn bộ thiên hạ mỗi một quốc gia đô thành ở trong, đa số có một tòa đường lầu, chỗ đó, được xưng là đông thổ bên ngoài, tiếp cận nhất Trường An địa phương. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, đến gần đường lầu khu vực, ngẩng đầu nhìn lại, phong tuyết rất lớn, trận trận gió nước nở nghẹn ngào truyền khắp bốn phía, vòng quanh bông tuyết, giống như không ngừng mà đâm vào đường trên lầu. Ở chỗ này nhìn lại, tòa lầu này tu kiến vô cùng là khảo cứu, hình bát giác cơ kê lót, như một tòa bảo tháp dựng thẳng đứng ở đó, toàn thân màu xanh, như trong tưởng tượng đại đường, có lẽ vốn nên chính là cái này nhan sắc. Mặc dù là tuyết dạ, có thế tại đây đường lầu bên ngoài như trước có nước triệu binh sĩ tuần tra đi qua, nơi đây duy có công danh người, chỉ có người đương quyền mới có thể tế bái thiên địa về sau, phương có thể đi vào, nhưng này là đúng phàm nhân mà nói, Mạnh Hạo thân thể đi qua một đường, không có quan binh phát giác, cho đến đi vào mà đường lầu, một tòa có chút niên đại thang lầu, vần quanh đường trong lầu, xa xa thẳng lên đỉnh, bốn phía có không ít điêu khắc có sắc thái bích họa, miêu tả đông thổ, miêu tả đại đường, miêu tả Trường An. Ta còn nhớ rõ mẫu thân cùng ta nói qua đông thổ đại đường, khi đó nhỏ, không hiểu, nhưng hôm nay nhớ lại, mẫu thân miêu tả đông thổ, miêu tả Trường An, miêu tả đại đường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ khó có thể như thế kỹ càng, mà không phải là, cái này đường lầu bích họa chỗ khắc bộ dáng. Mạnh Hạo nhìn một chút, đi lên bậc thang, nhìn một đường, thẳng cho tới đường lầu đỉnh, bích họa chấm dứt, nơi đó có phong thổ, nơi đó có dãy núi vờn quanh, nơi đó có nguyên một đám tốt đẹp chính là truyền thuyết, làm cho người ta hướng ra phía ngoài, làm cho người ta mê mẩn. Tại đây đường mái nhà, phong tuyết tại ngoại gào thét, tiếng gió càng lớn, tuyết cũng càng đậm đặc. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó thở sâu, xa nhìn phương xa, có thể thấy chỉ có tuyết, nhìn không tới đông thổ, nhìn không tới đại đường, không thấy Trường An, nguyên lai, tại đây nhìn không tới Trường An. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, yên lặng đứng ở nơi đó, hồi lâu suy nghĩ phập phồng, giờ khắc này hắn không là quan văn, không có tế bái thiên địa, hắn là tu sĩ, ngưng khí tám tầng tu sĩ, con đường của ta đi đã bất đồng, có thế phương hướng nhưng lại không thay đổi. Phía ngoài gió thổi tới, tản ra mái tóc dài của hắn, tuyết tiến đến, vần quanh bên cạnh hắn không hòa tan, phản phất đã đồng ý Mạnh Hạo nhân sinh, như tuyết này đồng dạng. Hồi lâu, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở cái này tòa đường trên lầu, lặng lặng ngồi xuống. Đêm khuya, phong tuyết càng lớn, ngàn vạn gia đình ngọn đèn dầu đa số dập tắt, tại đây đường trên lầu nhìn lại, toàn bộ thành trì đen kịt một màu, hoàn toàn yên tĩnh, tại đây đen kịt cùng yên tĩnh ở bên trong. Mạnh Hạo nhắm trong hai mắt, hiện ra chính là nhiều năm trước, Vân Kiệt huyện ở bên trong, phong tuyết thì ôn hòa, hồi lâu, một đêm phong tuyết qua, lúc sáng sớm, Mạnh Hạo mở mắt ra, không biết là hắn lần đầu tiên nhìn thấy mà Sơ Dương, hay là Sơ Dương lần đầu tiên nhìn thấy mà hắn. Toàn bộ thành trì theo sáng sớm đến, chậm rãi náo nhiệt, trên đường phố hối hả, phàm trần thế giới, ở thời điểm này, chậm rãi trải ra tại Mạnh Hạo trước mặt. Mạnh Hạo yên lặng nhìn xem, cho đến đêm khuya, cho đến sáng sớm, một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày, tại Mạnh Hạo cái này yên lặng nhìn chăm chú ở bên trong, dần dần trôi qua, Mạnh Hạo trong mắt hào quang, cũng theo bắt đầu yếu ớt, cho đến sáng ngời, cho đến hôm nay bình tĩnh, như tư tự biến hóa, như nhân sinh một hồi cảm ngộ. Tại ngày thứ 8 lúc sáng sớm, Mạnh Hạo chứng kiến mà đường dưới lầu, quan binh đủ bái, một người đàn ông trung niên ăn mặc hoàng bào, sau lưng có đoàn người túm tụng, tại đây đường lầu bên ngoài tế bái thiên địa, xa xa không ít dân chúng đi theo, nhất tề tham bái. Mạnh Hạo đứng dậy, khi bọn hắn bái ở dưới một khắc hướng lên bầu trời một bước bước đi, tránh được cái này cúi đầu, đi ra đường lầu, dưới chân bảo phiến nâng kỳ thân về phía trước trượt đi, hắn biết mình đến mà nên lúc rời đi, giờ phút này đang muốn ly khai, nghĩ muốn quay đầu cuối cùng liếc mắt nhìn đường lầu, nhưng lại tại hắn quay đầu lại một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn nhìn thấy, tại đường lầu bên ngoài những người kia quỳ lạy một cái chớp mắt, đường lầu lại có ánh sáng nhu hòa lóe lên, tràn ra một đạo phàm nhân xem không, chỉ có thể uẩn linh lực chi người có lẽ mới có thể chú ý tới quang mang. Tia sáng này xông thẳng lên trời, để cho tầng mây quay cuồng, ẩn ẩn giống như xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này như cũ là phàm nhân nhìn không tới, có thế tại Mạnh Hạo trong mắt, vòng xoáy này cực kỳ rõ ràng, để cho hắn trợn mắt há mồm, thần sắc rung động, bởi vì hắn thấy rõ ràng ở đằng kia trong nước xoáy, lại tồn tại một mảnh trong không đến cuối hài cốt cùng phế tích, âm khí âm u, hắc vụ quấn, thấy không rõ quá nhiều cẩn thận, nhưng mà có một cổ khó có thể hình dung thần bí cùng âm trầm tràn ngập ra. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn càng là chứng kiến ở đằng kia nước xoáy trong khói đen, tựa hồ tồn tại một ngụm to lớn quan tài, càng là tại lúc này, cái kia trong nước xoáy Mạnh Hạo thấy vô tận phế tích ở bên trong, có một chiếc, có khoanh chân ngồi ở quan tài bên cạnh, toàn thân khô héo hài cốt thi thể, lại cái này một cái chớp mắt mở mắt ra, con ngươi màu xám ở trong, có bảy viên như tinh thần điểm sáng vờn quanh, vẫn cứ ảm đạm, có thế lại có thể dùng người này ánh mắt giống như xuyên thấu vòng xoáy này, nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong nháy mắt này, Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, hai mắt càng không có cách nào khép kín, thậm chí trong mắt một mảnh đau đớn, ẩn ẩn phản phất trong con mắt cũng muốn xuất hiện cái kia hai mắt màu xám bên trong bảy ngôi sao, thân thể của hắn càng là tại thời khắc này xuất hiện một ít héo rũ dấu vết, một tia khói đen thình lình theo Mạnh Hạo toàn thân lỗ chân lông bên trong phát ra, Mạnh Hạo hoảng sợ trong thân thể rất nhanh rút lui, cùng lúc đó, cái kia nước xoáy chẳng biết tại sao rất nhanh bị mây mù nuốt hết, Mạnh Hạo bốn phía uy áp tiêu tán, hết thảy khôi phục như thường, phản phất tình cảnh lúc trước đều là ảo giác, nhưng giờ phút này thân thể của hắn héo rũ, tuy nói không lại tiếp tục, có thế kia ti tơ, tí ti, tử khí nhưng lại như trước vẫn còn tràn ra, Mạnh Hạo sắc mặt liên tục biến hóa, cúi đầu nhìn về phía đại địa lúc, đường lầu hào quang không hề, đại địa những người kia tế bái vẫn còn tiếp tục, Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, không chậm trễ chút nào thúc giục bảo phiến, hóa thành cầu vòng cấp tốc rời đi, cho đến trượt đi ra nước Triệu Đô Thành, Mạnh Hạo quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua đường lầu phương hướng, lại nhìn một chút bầu trời, trong trầm mặc nội tâm dâng lên mãnh liệt nghi hoặc, cái kia không thể nào là ảo giác, đường lầu. Rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, ta trước khi vốn tưởng rằng chỉ là phàm trần chi vật, nhưng hôm nay xem ra tuyệt không khả năng, còn có cái kia trong nước xoáy tồn tại thế giới, đến cùng là địa phương nào. Một vùng phế tích, tử khí tràn ngập, càng có vô số hài cốt. Mạnh Hạo có chút tê cả da đầu, nghĩ tới cái kia phế tích bên trong mở mắt ra nhìn về phía mình cổ thi thể kia ánh mắt tràn đầy lãnh khốc, âm khí âm u, nhất là con ngươi màu xám bên trong bảy viên như tinh thần như vậy điểm sáng, để cho Mạnh Hạo giờ phút này hồi tưởng, như trước cảm thấy toàn thân lạnh buốt, chảy xuống mồ hôi lạnh, còn có chiếc kia. Quan tài. Mạnh Hạo thở sâu, thần sắc mang theo kính sợ, người nào chôn cất ở bên trong, lại vì sao sẽ xuất hiện tại cái kia nước xoáy chỗ thần bí ở trong, vì sao? Sẽ cùng đường lầu sinh ra liên quan. Đây hết thảy cùng Đông Thổ Đại Đường, có tồn tại hay không mà liên hệ, Mạnh Hạo trầm mặc, nhìn về phía đường lầu ánh mắt, kính sợ thêm nữa, giờ phút này thở sâu, trượt đi không thể lâu dài, thân thể sau khi hạ xuống cất bước nhanh nhanh chóng ly khai nơi này, hắn ẩn ẩn cảm thấy, bị cái kia trong nước xoáy thi thể chứng kiến, tự hồ là một kiện tai họa, chương 60, tử khí không tiêu tan. Xa rời đi xa mà nước Triệu Đô Thành, thật lâu, Mạnh Hạo tại đè xuống trong lòng hồi hộp, có thế lông mày nhưng thủy chung nhăn lại, hắn tra xét toàn thân mình, đại khái khô héo một thành huyết nhục, có thể dùng hắn giờ phút này thoạt nhìn vốn cũng không mập thân thể, càng thêm gầy đi một ít, cái này vẫn là tiếp theo, nhưng chính thức để cho Mạnh Hạo đau đầu đấy. Là thân thể của mình giờ phút này tràn ra tí ti sương mù, cái này sương mù là màu đen, phản phất là tánh mạng thiêu đốt sau sương mù, không ngừng mà tràn ra, vung vẩy không hết, giờ phút này đã cao cao phiêu khởi, ngoại nhân khoảng cách rất xa có thể chứng kiến tại Mạnh Hạo bốn phía, khói đen lên không, tuy nói thân thể đã không hề héo rũ, quỷ dị này hắc khí ứng với không sẽ kéo dài tràn ra bao lâu, nhưng hôm nay cái dạng này, quá mức dễ làm người khác chú ý, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, về phía trước mau chóng đuổi theo, thầm than một tiếng chuẩn bị sẽ tìm một mảnh thâm sơn che giấu, các loại, đợi những thứ này khói đen không tiếp tục xuất hiện về sau, mới có thể một lần nữa đi ra. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo theo một mảnh trong núi sâu mang theo phẫn nộ ly khai, hắn phát hiện coi như là trốn ở phong kín trong động phủ, những thứ này khói đen lại có thể xuyên thấu hết thảy vật chất phiêu tán đi ra ngoài, chết tiệt, cái này sương mù đến cùng sẽ kéo dài bao lâu. Mạnh Hạo cắn răng một cái, không dám ở một chỗ dừng lại thêm, hắn phát hiện một khi dừng lại thời gian hơi lâu một chút, khói đen ngưng tụ sau càng kinh người hơn, xa xa chứng kiến chắc chắn tưởng rằng có bảo vật gì xuất hiện, Mạnh Hạo cau mày, bước vào trong núi sâu, ở bên trong không ngừng mà bay nhanh, nhược linh khí không có liền lập tức nuốt vào đan dược, chỉ có như vậy mới có thể để cho những hắc khí kia sẽ không ngưng tụ tại một chỗ, bị phân tán ra đến, không phải dễ thấy như vậy, vẫn như trước vẫn có sương mù phiêu thăng, tràn ngập ở trên trời. Liên tiếp 7 ngày, Mạnh Hạo đầy người mỏi mệt, tại đây trong núi sâu cơ hồ không có nghỉ ngơi, cái này chết tiệt sương mù ban ngày bên trong là màu đen, có thế đến mà ban đêm, lại là sáng ngời màu trắng, để cho Mạnh Hạo kinh hãi không thôi, cũng may 7 ngày qua đi, Mạnh Hạo phát giác được cái này sương mù tràn ra đã trải qua yếu ớt đi một tí, xem hắn bộ dáng, Mạnh Hạo phán đoán đại khái thời gian một tháng, liền sẽ không còn có sương mù xuất hiện, hắn không dám ở một chỗ sơn mạch lâu dài, sợ để người chú ý, dù sao hắn cũng không biết Tử Vận Tông chi nhân là có hay không ly khai, chỉ có thể mọi chỗ sơn mạch không ngừng mà đi về phía trước. Một ngày này, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi ở bảo phiến lên, tại trong rừng trượt đi lúc, bỗng nhiên hắn hai mắt ngưng tụ, mãnh liệt ngẩng lên đầu, chứng kiến mà bốn đạo thân ảnh đang từ đằng xa giữa rừng núi cấp tốc mà đến. Mạnh Hạo nhíu mày, trầm ngâm thì dưới thân thể hàng, không hề phi hành, mà là tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức phi kiếm bay ra thẳng đến một viên cổ thụ, đem hắn thông suốt khai mở một cái cửa động, sau Mạnh Hạo lập tức chui vào trong đó. Hắn thử qua phương pháp như vậy, cái kia sương mù tuy nói hay là tan họp ra, nhưng lại có một cái quá trình, đại khái có thể duy trì mấy chục giây thời gian, sau đó, viên này cổ thụ sẽ héo rũ. Mạnh Hạo dùng phương pháp như vậy, trong 7 ngày này tránh được một ít bởi vì hắn sương mù lượn lờ lên không mà dẫn tới tu sĩ. Giờ phút này khoanh chân ngồi ở trong hốc cây, chờ đợi bốn người kia rời đi, có thế bốn người này nhưng lại thân ảnh dừng lại, lại ngừng lưu tại phụ cận, ánh mắt đảo qua bốn phía quan sát đến cái gì, một cái trong đó thanh niên mặc áo bào tím, mặt không biểu tình, một nhảy đến tán cây lên, toàn thân tu vi tản ra, hóa thành trận trận linh uy khuếch tán, trong tay cầm một viên hạt châu màu trắng. Trận trận Mạnh Hạo trước khi tràn ra hắc khí, giờ phút này đang nhanh chóng bị hạt châu này hấp thu, rất nhanh, hạt châu kia thì có hơn phân nửa đã trở thành màu đen. Một màn này nhìn Mạnh Hạo bên trong hơi động lòng, nhắc tới cũng kỳ quái, gần đây mấy ngày này, không ít sơn mạch đều xuất hiện rất nồng nặc tử khí, nhưng đáng tiếc lại tìm không thấy ngọn nguồn ở nơi nào. Trong bốn người ba nam một nữ, nói chuyện đúng vậy vị nữ tử kia, cô gái này ăn mặc váy dài, bộ dáng có phần đẹp, duy chỉ có trong hai mắt có một vệt u mang, có thể dùng nàng cả người thoạt nhìn hình như có chút ít yêu dị. Bên cạnh nàng hai người ánh mắt đảo qua bốn phía rừng nhiệt đới, cũng đều nhíu mày. Mặc kệ là nguyên nhân gì, thu tử khí chúng ta đã đi, cái này chết tiệt khí lai lịch quỷ dị, vẫn là không muốn tìm được ngọn nguồn thì tốt hơn. Hắn bên cạnh một người chần chờ mở miệng, sợ cái gì, có Nghiêm sư huynh tại, coi như là có cái gì hung hiểm, có thể Nghiêm sư huynh nội môn đệ tử thân phận, ngưng khí 8 tầng tu vi, chúng ta nhất định biến nguy thành an, nói không chừng còn có tạo hóa. Nàng kia lập tức mở miệng cười, nhìn về phía thanh niên áo bào tím lúc, trong mắt lộ ra vũ mị. Trong bốn người này ngoại trừ cái kia cầm hạt châu hấp thu tử khí thanh niên là ngưng khí 8 tầng bên ngoài, còn lại đều là ngưng khí 6 tầng, bốn người nghiễm nhiên dùng thanh niên kia cầm đầu. Không bao lâu, nơi đây hắc khí đã toàn bộ bị hạt châu kia hấp thu, hạt châu này dần dần đã hoàn toàn đen kịt, giống như không thể lại tiếp tục hấp thu. Mạnh Hạo chỗ đó thấy như vậy một màn, như có điều suy nghĩ, đi thôi. Nghiêm họ nam tử nhàn nhạt mở miệng, tay áo hất lên, bốn người đang muốn đi xa, có thế tại lúc này, Mạnh Hạo mày nhăn lại, những người này động tác quá chậm, hắn thời gian không đủ, giờ phút này đã có hắc khí theo chỗ cây cối tán cây thượng tán ra, hắc khí kia vừa xuất hiện, lập tức nhượng Nghiêm họ nam tử hai mắt lóe lên, quay người nhìn lại, Mạnh Hạo thầm than một tiếng, không chậm trễ chút nào thân thể theo tán cây bên trong trực tiếp đi ra, tay áo hất lên thẳng đến xa xa phải ly khai. Sự xuất hiện của hắn lập tức để cho bốn người kia lắp bắp kinh hãi, nhất là Mạnh Hạo sau khi xuất hiện trên người hắc khí lập tức tràn ra, một màn này lập tức để cho cái kia Nghiêm họ nam tử hai mắt ngưng tụ, vị đạo hữu này còn xin dừng bước. Thanh âm hắn quyết đoán truyền ra, tay phải càng là bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, lập tức một cổ đám gió đen xuất hiện, cuốn lên bốn phía lại giữa không trung hóa thành một cái đầu lâu, phát ra không tiếng động nhe răng cười. Mở cái miệng rộng thẳng đến Mạnh Hạo tại đây mà đến, nhìn như muốn cho Mạnh Hạo dừng bước, nhưng trên thực tế cái này đầu lâu phát ra tự Nghiêm họ nam tử ngưng khí 8 tầng tu vi, nhanh như tia chớp, dáng vẻ khí thế độc ác khuếch tán. Cùng lúc đó, cái kia hai nam một nữ, ba người cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, đồng loạt ra tay, lập tức hai thanh phi kiếm một quả vòng ngọc hóa thành ba đạo bảo quang, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, nhất là cô gái kia vòng ngọc, càng là đang bay ra thì ông một tiếng căng phòng lên đến. Thẳng đến Mạnh Hạo như muốn đem hắn bao lấy, Mạnh Hạo nhíu mày, tâm tình của hắn vốn là rất kém cỏi, bị hắc khí kia phiền đến mà cực hạn, giờ phút này xem xét mấy người kia ra tay tựu là sát cơ, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức một cái 7-8 trượng lớn nhỏ hỏa mãn, gào thét ở giữa lăng không xuất hiện, mang theo kinh người nhiệt độ cao thẳng đến bốn người pháp bảo mà đi, tiếng ầm ầm ở trong nháy mắt này nổ bung, vòng ngọc trực tiếp vỡ vụn. Cái kia hai thanh phi kiếm lại bị hòa tan, duy chỉ có Nghiêm họ tu sĩ đầu lâu, đang cùng hỏa mãn sau khi va chạm tuy nói tiêu tán, nhưng là để cho mạnh hạo hỏa mãn phát ra kêu rên, hỏa diễm dập tắt biến mất, ngưng khí 8 tầng. Nàng kia cùng bên người hai người thở sâu, cả đám đều vẻ mặt nghiêm túc, duy chỉ có Nghiêm họ tu sĩ, phóng ra một bước, chầm chầm vào mạnh hạo, tại hạ Phong Hàng Tông nội môn đệ tử Nghiêm Tử Quốc, đạo hữu chớ có sốt ruột rời đi, còn mời giải thích một chút vì sao trên người của ngươi sẽ xuất hiện cái này nồng nặc tử khí. Ánh mắt của hắn như điện, nhàn nhạt mở miệng, mạnh hạo là ngưng khí 8 tầng, có thế hắn Nghiêm Tử Quốc đồng dạng là ngưng khí 8 tầng, giờ phút này lời nói ở giữa lạnh lùng như trước, mạnh hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Nghiêm Tử Quốc, không nói gì, vỗ túi trữ vật, bảo phiến bay ra hào quang lóe lên, rơi vào mạnh hạo dưới chân, mang theo hắn rất nhanh đi xa. Nghiêm Tử Quốc liếc nhìn mạnh hạo dưới chân bảo phiến, lập tức lộ ra kinh ý, có thể phi hành pháp bảo, hắn tu vi không đến trúc cơ, chỉ có thể trượt đi, không thể lâu dài, chắc chắn rơi xuống đất thời điểm. Nghiêm Tử Quốc ầm ầm tâm động, loại pháp bảo này hắn ở đây Phong Hàng Tông nhiều năm đều không có đạt được, đó là chỉ có ngưng khí 9 tầng đệ tử mới có thể bị tông môn ban cho trọng bảo. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên dưới tại đại địa nhảy lên chạy trốn, thẳng đến mạnh hạo truy kích mà đi. Mặt khác ba người kia giờ phút này chần chờ một chút, cũng lập tức đi theo, muốn chết. Mạnh hạo trong mắt càng thêm lạnh như băng, đối phương đã nhìn ra tu vi của mình, mình cũng thi triển thuật pháp, đây hết thảy giống như cảnh cáo đã trải qua biểu đạt, nhưng đối phương như trước hay là truy kích mà đến, không chút nào bỏ qua, để cho mạnh hạo tâm phiền. Giờ phút này thân thể dừng lại, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, từ trước đến nay trước khi bốn người nhất chỉ, lập tức mạnh hạo dưới chân bảo phiến ông minh vừa vang lên, lập tức có bốn đạo quang mang bay ra, đó là bốn cái lông chim, bay ra thì vạch phá bầu trời, như bốn thanh phi kiếm nháy mắt tới gần bốn người này. Nghiêm Tử Quốc hai mắt co rút lại, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức một cái lòng bài tay lớn nhỏ tiểu lá trắng xuất hiện, đón gió tăng trưởng, nháy mắt liền hóa thành đầu lâu lớn nhỏ, bay ra thì trực tiếp cùng một mảnh lông vũ đụng nhau, phát ra kịch liệt nổ vang. Cùng lúc đó ba người khác thì là thần sắc hoảng sợ đang lúc nhau nhau xuất ra pháp bảo, nổ vang quanh quẩn đang lúc ba người này phun ra máu tươi, thân thể nhất tề rút lui ra, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Cái kia ba mảnh lông vũ lông tóc không tổn hao gì, cuốn trở về theo mạnh hạo tay phải nhất chỉ, thẳng đến Nghiêm Tử Quốc. Nghiêm Tử Quốc biến sắc, mãnh liệt mà đang mở miệng vừa hô, lập tức toàn thân hắn lỗ chân lông bên trong lập tức tràn ra mà số lớn lục vụ, cái này sương mù rất nhanh đưa hắn lượn lờ, thình lình hóa thành một cái cự đại màu xanh lá đầu lâu, thẳng đến ba mảnh lông vũ, bang bang thanh âm truyền khắp bốn phía, cái kia đầu lâu sụp đổ ra, có thế ba miếng lông vũ cũng là đã mất đi sáng bóng, vặn vẹo ở giữa về tới mạnh hạo bên cạnh, cảnh cáo một lần, như dây dưa nữa. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, lạnh giọng mở miệng, còn chưa nói hết, quay người hóa thành cầu vồng đi xa. Nghiêm Tử Quốc không có truy kích, hắn nhìn chòng chọc vào mạnh hạo rời đi phương hướng, trong tay áo tay phải rung nhẹ nhẹ, mạnh hạo gương mặt hắn rất lạ lẫm, nhưng đúng vậy cái này người xa lạ, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt hời hợt, lại bước được bản thân dùng ra mà bảo vệ tánh mạng chi thuật, cái kia cây quạt chẳng những là phi hành trọng bảo, càng là một cái lăng lệ ác liệt chi khí. Nghiêm Tử trong nước tâm thầm nghĩ, có thế lại càng thêm tâm động, các ngươi ai nghe nói qua, nước Triệu trong tu chân giới, ra như vậy một cái ngưng khí 8 tầng chi tu, có như vậy một bả bảo phiến. Nghiêm Tử Quốc quay đầu, nhìn về phía sau lưng ba người kia rất là chật vật đồng môn, tu vi đến mà ngưng khí 8 tầng, mà lại trẻ tuổi như vậy, đích thị là danh chấn nước Triệu thế hệ, có thế ta muốn lần ba đại tông môn, không có người này ấn tượng. Bị Nghiêm Tử Quốc ánh mắt hy vọng, Phong Hàng Tông một người đệ tử liền vội mở miệng, người này là ai? Hẳn là không phải nước Triệu tu sĩ. Nghiêm Tử Quốc nhíu mày, nội tâm đối với mạnh hạo bảo phiến, càng có nghĩ cách. Nghiêm sư huynh, ta mấy tháng trước giống như nghe người ta nói đến qua một cây quạt, là Khúc Thủy Tông Tôn Hoa sư huynh một lần nói lên, tự hồ là Nam Vực Tử Vận Tông đệ tử cùng một cái Kháo Sơn Tông nội môn đệ tử mạnh hạo trong lúc đó một hồi giao dịch, đã từng có xuất ra một bả lông vũ tạo thành cây quạt. Nàng kia chần chờ một chút, nhìn về phía Nghiêm Tử Quốc, Nghiêm Tử Quốc sững sờ, tay phải lập tức nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay nhiều hơn một cái ngọc giản, đây là tông môn chia nội môn đệ tử chi vật, bên trong ghi chép Kháo Sơn Tông mạnh hạo bức họa, càng là có phong mệnh truyền ra, làm cho người ta gặp được sau đi dò xét thoáng một phát đối phương chí bảo uy lực. Việc này đã qua đi mấy tháng, Nghiêm Tử Quốc vốn không có để ý, giờ phút này ngưng thần quét qua ngọc giản, trong óc lập tức xuất hiện một bức tranh mặt, hình ảnh kia ở bên trong thân ảnh, đúng vậy vừa rồi mạnh hạo, nguyên lai là hắn. Nghiêm Tử Quốc trong mắt u mang lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên, đại địa chấn động mạnh một cái, bầu trời trực tiếp đã trở thành màu đỏ, một cổ kinh thiên kịch biến, không sai khác theo cách nơi này cực kỳ xa xôi Nam Vực ở chỗ sâu trong, truyền khắp bát phương, lập tức bao trùm toàn bộ Nam Vực thiên địa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.